Sau chiến dịch Trung Du, ta mở chiến dịch Đông Bắc và chiến dịch ở Liên Khu 3. Quân Pháp lần này cẩn trọng hơn, không dám tiến đánh dồn dập như những chiến dịch trước, mà vừa đánh vừa bảo toàn lực lượng. Tổng quân ủy quyết định sử dụng nhiều lực lượng cùng lúc, hoạt động trên nhiều chiến trường. Bắt đầu bằng đánh nhỏ, đánh phân tán để đẩy mạnh chiến tranh du kích, hòng tiêu diệt sinh lực địch để có được chiến thắng quan trọng trong chiến dịch Đông Bắc này. Trong khi đó, do chủ quan và muốn củng cố lòng tin với Mỹ cùng với chính quyền Bù Nhìn, cũng như gây áp lực cho Quốc hội Pháp thông qua ngân sách chiến tranh, De Latte đã vấp phải thất bại, thiệt hại khá nhiều ở chiến dịch hòa bình. Bây giờ, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Không phải huyền thoại của nhà văn Hữu Mai qua sự thể hiện của Đức Uy. Của chiến dịch hòa bình của ta ở cả chính diện và hậu địch đã lập tức đẩy sâu quân địch vào thế phòng ngự chiến lược. Các giới chính trị ở Pháp càng bị phân hóa sâu sắc về chiến tranh Đông Dương. Nội các phô đổ, đây là lần thứ 16 có sự thay đổi chính phủ Pháp kể từ năm 1946. Nội các Anatoly Pinan lên thay vẫn là một nội các thiên hữu chủ trương tiếp tục chiến tranh Đông Dương. Trong tháng 4 năm 1952, Sa Lăng lên thay Đề Lạt, tổ chức thêm được 100.000 quân ngụy. Sa Lăng chủ trương bình định tất cả những khu vực đã chiếm đóng, kiểm soát tất cả mọi nguồn tài nguyên không để rơi vào tay ta, mở các chiến dịch phụ để chiếm đóng các vùng tự do của ta, nhất là các khu kinh tế đông dân, phá địa bàn hoạt động của ta, tổ chức những đơn vị cơ động không bị ràng buộc vào việc giữ đất. Từ cuối năm 1950, chiến dịch mở ra liên tiếp, nhưng chưa có chiến dịch nào Tổng tư lệnh trở về với đầu óc thoải mái như lần này. Lần này anh đã có thể báo cáo với bác và Trung ương, Đề Lạt hay là ai nữa cũng không thể cứu vãn được sự thất bại trong cuộc chiến tranh này. Những thất bại vừa qua chỉ là những vấp ngã trên con đường tiến lên. Đó là cái giá mà ta phải trả cho mỗi bước trưởng thành. Với chiến dịch hòa bình, con đường tiến lên phía trước đã mở ra rất sáng sủa. Trong cuộc làm việc với thường vụ, anh đã thẳng thắn nói ra những thất bại trong các chiến dịch trước đây là do phần lớn bộ đội ta chưa có kinh nghiệm tác chiến tại đồng bằng. Nói cho đúng hơn, thì với trang bị và trình độ kỹ thuật tác chiến của quân đội ta như hiện nay, ta chưa thể giành thắng lợi trong những cuộc đọ sức lớn với quân đội Pháp trên địa hình đồng bằng. Nhưng cuộc kháng chiến của ta vẫn có thể giành thắng lợi bằng cách không đi tìm một quyết chiến điểm với địch trên địa hình đồng bằng, mà ở những nơi có lợi cho ta. Quyết định thắng thua vẫn là vấn đề có tiêu diệt được nhiều sinh lực địch hay không. Khi được hỏi địch tập trung ở đồng bằng, nếu không đánh đồng bằng thì đánh ở đâu? Anh lại trả lời, ta sẽ quay về vùng rừng núi, ta mới giải phóng được cơ bản vùng Đông Bắc, vùng Tây Bắc vẫn còn nguyên vẹn, còn cả Thượng Lào. Tôi không nghĩ Pháp muốn chiếm Đông Dương mà lại bỏ cả Tây Bắc, Thượng Lào. Ta có băn khoăn ở Tây Bắc không có nhiều lực lượng tinh nhuệ của địch, nhưng nếu Tây Bắc bị uy hiếp thì địch không thể không đưa quân từ đồng bằng lên cứu viện. Cuối cùng, anh đề nghị, mùa khô này địch không thể tiến công lớn vào vùng tự do của ta. Suốt năm nay, chúng đã tập trung vào càn quét bình định những khu du kích và khu căn cứ du kích ở hậu địch mà ta vừa hồi phục. Tôi đề nghị ta sẽ mở một cuộc tiến công sớm vào Tây Bắc, chí ít cũng phải giải phóng một tỉnh như tỉnh Sơn La. Kinh nghiệm vừa qua cho thấy, nếu không có một mặt trận thu hút lực lượng quân cơ động địch, thì bộ đội xâm nhập hậu địch rất khó làm ăn. Xin các anh cho ý kiến sớm để tiến hành công tác chuẩn bị. Tôi được biết cơ sở của ta ở Tây Bắc rất kém và đường xá thì rất xấu. Thế nào cũng phải sửa lại một số con đường. Tháng 3 năm đó, bác và thường vụ đã có quyết định mở chiến dịch Tây Bắc. chiến dịch hòa bình, Tổng quân ủy quyết định hai đại đoàn 316 và 320 vẫn tiếp tục hoạt động ở địch hậu một thời gian nữa để dìu dắt dân quân du kích, củng cố các khu du kích và căn cứ du kích. Đúng như dự kiến, địch mở ngay hàng loạt trận càn liên tiếp nhằm tiêu diệt và khu trục bộ đội ta đã xâm nhập vào địch hậu. Đầu tháng 3 năm 1952, địch mở trận càn Siberia ở Từ Sơn, Bắc Ninh, trận càn Sap ở Yên Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hai trận càn này, chúng huy động lực lượng nhỏ gồm 3 tiểu đoàn, bị lực lượng ta làm tiêu hao nặng, chúng chuyển sang càn quét lớn. Ngày 11 tháng 3 năm 1952, địch tập trung 3 binh đoàn cơ động, 1, 2 và 4, 2 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn cơ giới và nhiều máy bay yểm trợ, lấy tên là Amphibi, càn quét các khu du kích của ta ở Lý Nhân, Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nơi có trung đoàn 64 của ta đang hoạt động. Trung đoàn 64 có nhiều kinh nghiệm hoạt động hậu địch, đã phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích, chặn đánh địch trong 10 ngày liền, tiêu diệt khoảng 500 địch, rồi rút ra vùng tự do an toàn. Ngày 25 tháng 3, địch tập trung 21 tiểu đoàn thuộc 6 binh đoàn cơ động, cùng với 60 khẩu pháo, 500 xe cơ giới, hàng trăm máy bay và tàu chiến mở cuộc càn Mercure ở 4 huyện Vũ Tiên, Kiến Sương, Tiền Hải, Thái Ninh thuộc Thái Bình, nơi đại đoàn 320 đang hoạt động. Bộ Tổng tham mưu đã thông báo với 320 về quy mô, cuộc hành quân, các hướng tiến công của địch để đại đoàn kịp thời xử trí. Ngày 29 tháng 3 năm 1952, Bộ Tư lệnh Đại đoàn 320 đã vượt dây sang Nam Định, và các tiểu đoàn lần lượt vượt dòng dây tiến lên phía Bắc Thái Bình và Hưng Yên, đưa theo hàng ngàn dân ra khu an toàn. Đại đoàn 320 đã tiêu diệt 2.500 quân địch, địch bắt của ta 5.000 dân và đóng lại một số vị trí trên đường 39. Ngày 14 tháng 4, địch mở cuộc càn lớn lấy tên là Porthos, tập trung 18 tiểu đoàn thuộc 5 binh đoàn bộ binh cơ động với pháo binh thiết giáp và không quân yểm hộ, đánh vào vị trí trú quân của trung đoàn 98 thuộc đại đoàn 316 ở Quế Võ, Bắc Ninh. Trận chiến đấu diễn ra quyết liệt. Trung đoàn 98 đã tiêu diệt được 1.200 quân địch và rút ra vùng tự do. Nhưng do thiếu kinh nghiệm, tổ chức rút tập trung, nên bộ phận đi đầu ra thoát, bộ phận còn lại bị bộ binh và pháo binh địch ngăn chặn không kiên quyết, vượt lên, lại quay về chỗ trú quân cũ. Hôm sau, quân địch dồn tới bao vây. Chính trị viên trung đoàn và tham mưu trưởng hy sinh, số người hy sinh bị thương và bị bắt rất đông. Một số lợi dụng đêm tối phân tán rút ra vùng tự do. Ngày 28 tháng 4, địch mở cuộc càn Dormader nhằm tiêu diệt trung đoàn 42, được chúng gọi là trung đoàn ma. Trung đoàn đã bình tĩnh chống trả, tiêu diệt một số lớn quân địch và vượt sông ban đêm nhẹ nhàng rút ra khỏi dòng dây. Tháng 6 năm 1952, địch mở cuộc càn Anitobol ở Phú Xuyên, Hà Đông, Duy Xuyên, Hà Nam và cuộc càn Bolero vào Nam Sách, Đông Triều, Chí Linh, Hải Dương, sau chuyển sang Kinh Môn, Thanh Miện, để cho đội quân thứ hành chính lưu động Gamo đi theo làm công tác chiêu hồi và bình định. Địch thực hiện chính sách rất tàn ác và dã man, giết sạch, đốt sạch, phá sạch, dồn dân về sống ở những vùng tập trung. Những cuộc càn quét tốn kém này không phải thường đạt kết quả tốt, như lời viên tướng De Verso, chỉ huy các cuộc càn quét lớn ở Bắc Bộ, đã thú nhận. Quả thật là một hiện tượng kỳ lạ, cứ diễn đi diễn lại nhiều lần, khi hai cánh quân của ta khép chặt dòng dây, lại chỉ còn dồ được cái bóng. Biết bao cuộc hành quân ở đồng bằng đã diễn ra như vậy. Tây Bắc là chiến trường rừng núi duy nhất còn lại ở Bắc Bộ, có nhiều dãy núi cao trên 1.000 mét. Dãy núi cao nhất là Hoàng Liên Sơn, có mỏm Phan Xipang, cao 3.143 mét. Có hai con đường chính đi vào Tây Bắc là đường 13 từ Yên Bái vào Ba Khe, qua Phù Yên, Tạ Khoa, Cò Nòi, gặp đường 41, và đường số 6 từ Hòa Bình lên Mộc Châu nối liền với đường 41 lên Sơn La, Lai Châu. Đặc biệt, những quãng đường tiếp xúc với vùng tự do của ta bị phá hoại lâu ngày, biến thành rừng, không còn dấu vết. Tiến vào Tây Bắc phải qua hai con sông lớn, sông Hồng và sông Đà. Sông Hồng là ranh giới giữa ta và quân Pháp thời đó. Đầu tháng 4 năm 1952, Bộ Tổng Tham mưu sơ bộ dự thảo xong kế hoạch chiến dịch, báo cáo lên Tổng quân ủy. Tây Bắc là chiến trường rừng núi rộng lớn, xa các căn cứ lớn của địch, binh khí kỹ thuật của địch phát huy hạn chế. Lực lượng địch ở Tây Bắc chủ yếu là ngụy binh Thái, tinh thần kém, chưa quen chiến trận. Công sự yếu so với các chiến trường khác ở Bắc Bộ, địch lại ít đề phòng, chủ quan vì đã từ lâu nơi đây được coi là hậu phương an toàn của chúng. Địch tổ chức Tây Bắc thành một liên khu độc lập gồm 4 phân khu, Nghĩa Lộ, Sơn La, Lai Châu, Sông Đà, và một tiểu khu độc lập là Tuần Giáo. Lực lượng địch có 8 tiểu đoàn bộ binh, ngoài ra còn 40 đại đội ngụy binh Thái làm nhiệm vụ chiếm đóng. Nghĩa Lộ và Mộc Châu là hai lá chắn bảo vệ hai đầu cửa ngõ vào Tây Bắc, nên lực lượng mỗi nơi đều có một tiểu đoàn ngụy Thái, công sự được củng cố vững chắc. Toàn liên khu, địch đóng 400 cứ điểm, phần nhiều là trung đội, chỉ có khoảng 40 cứ điểm đại đội. Ngày 16 tháng 10, De Linares, tư lệnh Bắc Bộ lên thị sát Nghĩa Lộ. Trong khi bộ đội ta đã tiếp cận chung quanh những mục tiêu chiến đấu, thì De Linares vẫn không nhận thấy có gì khác tại Tây Bắc mà chủ yếu vẫn lo hướng đồng bằng. Ngày 16 tháng 10, trung đoàn 141 của đại đoàn 312 tiêu diệt tiền đồn Sài Lương. Trung đoàn 174 của đại đoàn 316 đánh Ca Vịnh và Ba Khe, một số đồn chung quanh đó. Cùng ngày, trung đoàn 98 của đại đoàn 312 tiêu diệt vị trí Gia Phù. Đêm 17 tháng 10, đại đoàn 308 đánh phân khu Nghĩa Lộ. Thung lũng Nghĩa Lộ dài 15 km, rộng từ 3 đến 8 km, chính giữa có thị trấn Nghĩa Lộ. Vị trí Nghĩa Lộ có khoảng 500 quân địch. Tại đây có một sân bay giả chiến chạy về phía đông nối liền với cứ điểm Pú Chạn, còn gọi là Nghĩa Lộ Đồi. Cứ điểm Pú Chạn có khoảng 300 quân địch đóng trên đồi cao, địa thế hiểm trở, công sự vững chắc, có hầm ngầm. Địch vừa chuyển sở chỉ huy phân khu về Pú Chạn. Trong đêm 17, trung đoàn 102 diệt vị trí Pú Chạn, Nghĩa Lộ Đồi, sở chỉ huy phân khu Nghĩa Lộ. Trung đoàn 88 tiêu diệt vị trí Nghĩa Lộ Phố, ở ngay tại thị xã. Cùng ngày 17 tháng 10, trung đoàn 98 tiêu diệt vị trí Bản Mo, chỉ huy sở tiểu khu Phù Yên. Địch rút chạy sang Hữu Ngạn sông Đà. Cánh đồng Quang Huy rộng thứ tư ở Tây Bắc được giải phóng. Đêm 18 tháng 10, trung đoàn 36 đánh vị trí cửa nhì, diệt và bắt sống gần 300 tên địch. Trong đêm, trung đoàn 165 phục ở Gia Hội để đánh diện, nhưng không biết quân địch đã cho tiểu đoàn dù số 6 của Bigard nhảy xuống Tú Lệ. Trung đoàn 165 đánh Gia Hội, địch bỏ chạy khỏi Tú Lệ và tiếp đó chạy sang Tả Ngạn sông Đà. Trung đoàn 165 truy kích 5-6 ngày, đêm tiêu diệt được khoảng 400 tên địch, trong đó có một bộ phận của tiểu đoàn dù số 6. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Pleven phải ra điều trần trước Quốc hội. Việc để mất Nghĩa Lộ có hại cho uy tín chúng ta và tôi rất đau lòng. Tổng chỉ huy Salan bị phê phán là bị động, không có sự đối phó tích cực và được lệnh phải hành động gấp. Salan vội dơ vét quân điều lên Tây Bắc, y công bố tại Hà Nội: chúng ta đã lấy lại tự chủ, một con đê ngăn sóng vững chắc, đồng thời một căn cứ hành quân đã được thiết lập xung quanh Nà Sản. Con đê ngăn sóng là tuyến phòng thủ dọc sông Đà, gồm 3 chi đoàn, tương đương với tiểu đoàn Bethenot, Faro, Rotker. Căn cứ hành quân là tập đoàn cứ điểm Nà Sản đang được gấp rút xây dựng. Địch đã nhanh chóng tổ chức lại Tây Bắc thành hai mặt trận Sơn La do đại tá Gilles chỉ huy, với Nà Sản là căn cứ hành quân chính, mặt trận Lai Châu do đại tá Javos chỉ huy, đóng ở Lai Châu một tiểu đoàn, Bắc Má một tiểu đoàn, Phong Thổ một tiểu đoàn, Điện Biên Phủ một tiểu đoàn. Quân số địch ở Tây Bắc được nâng lên 16 tiểu đoàn và 32 đại đội. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định giải phóng Đông Nam Sơn La, dùng Mộc Châu, Cò Nòi trước. 6 trung đoàn thuộc các đại đoàn 308, 312, 316 cùng các binh chủng phối thuộc tiêu diệt Mộc Châu, Bản Hoa, Ba Lai, Mường Lụm, phá vỡ thế trận địch ở phía đông nam Sơn La, đồng thời tổ chức mũi thọc sâu gồm 4 tiểu đoàn tiêu diệt địch ở Than Uyên, Quỳnh Nhai, phát triển về phía Luân Châu, Tuần Giáo trên đường 41. Khi trung đoàn 165 nhận lệnh lên đường chưa có gạo mang theo, chỉ huy trưởng chiến dịch nói, nhanh chóng đánh địch sẽ có ăn. Quả nhiên, sau khi giành thắng lợi ở Tả Bú, trung đoàn đã lấy được toàn bộ kho tàng của địch còn nguyên vẹn, thừa gạo ăn để phát triển về Mộc Châu, Sơn La sau này. Trong lúc ta đang tích cực chuẩn bị đợt 2 chiến dịch, thì ngày 5 tháng 11 có tin De Linares, tư lệnh Bắc Bộ, đích thân chỉ huy 13 tiểu đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn pháo binh, 2 tiểu đoàn cơ giới, 7 đại đội công binh, mở cuộc hành binh Loran, đánh lên Phú Thọ gần hậu phương của địch. Hành động đối phó này của địch đã được ta dự kiến. Tiền phương của bộ lập tức điều trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 308, một trung đoàn đánh vận động giỏi, quay về Phú Thọ với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, phối hợp giúp đỡ dân quân du kích địa phương đẩy mạnh du kích chiến tranh, bảo vệ các cơ quan kho tàng hậu phương chiến dịch. Suốt thời gian này, các đơn vị bộ đội của ta nhanh chóng tập kết ở tả ngạn sông Đà. Việc vượt sông rất phức tạp. Do nước chảy xiết, trời lại giá lạnh, không bắt được cầu phao, không có phương tiện vượt sông, chủ yếu từng đơn vị tự làm mãn phao bơi để vượt sông. Người biết bơi, người không biết bơi. Cán bộ và chiến sĩ phải bàn bạc tổ chức cách nào để vượt sông an toàn và bảo vệ được vũ khí đạn dược lương thực, không bị ướt. Cách đưa vũ khí nặng sang sông, cách đối phó với máy bay, pháo địch, bắn phá ngăn chặn. Yêu cầu vượt sông là bí mật nhanh chóng nhưng phải sẵn sàng vượt sông bằng sức mạnh. Các đơn vị tổ chức một bộ phận bơi giỏi sang sông trước, chiếm lĩnh đầu cầu để bảo vệ bến vượt. Lúc này ở Phú Thọ, địch đã lên tới Yên Bình xã, không phát hiện được kho tàng quan trọng của ta, chỉ gặp những cuộc đụng độ nhỏ với du kích địa phương. Việc đưa thêm 30.000 quân lên Phú Thọ đã hút hầu hết lực lượng vận tải, trong lúc tập đoàn cứ điểm Nà Sản đang gấp rút xây dựng khẩn thiết, yêu cầu không quân phải tiếp tế vật liệu xây dựng, súng đạn, lương thực hàng ngày. Mặt khác, địch đã phát hiện một sự đe dọa đặc biệt, đó là có tin một bộ phận chủ lực tại Tây Bắc đang nhanh chóng quay về. Ngày 14 tháng 11 năm 1952, quân địch vội vã rút khỏi Đoan Hùng, theo đường số 2, trung đoàn 36 đã kịp tổ chức một trận địa phục kích ngay tại Chân Mộng và Trạm Thản, diệt 44 xe cơ giới, tiêu diệt và bắt trên 400 tên địch thuộc binh đoàn cơ động số 4 do Keravaras chỉ huy. Trung đoàn 176 ở địa phương đánh nhỏ, từ khi địch lên tới khi địch rút lui, tiêu diệt khoảng 600 quân địch. Ấy là chưa kể số quân địch thương vong vì những hoạt động của bộ đội địa phương và dân quân du kích. Tính chung, ở mặt trận Phú Thọ, ta tiêu diệt khoảng 2.000 quân địch, phá hủy 100 xe các loại. Trong khi quân địch rút khỏi Phú Thọ thì ở hướng chính của chiến dịch, các đại đoàn vượt sông Đà. Ngày 12 tháng 11, đại đoàn 312 tiêu diệt các vị trí Bản Hoa, Ba Lai, xóa sổ chi đoàn Rosker. Ngày 18, đại đoàn 308 tiêu diệt Hát Tiếu, Mường Lụm. Địch bỏ nhiều vị trí rút chạy. Đại đoàn truy kích quét sạch địch khỏi dòng tuyến thiết lập ở Hữu Ngạn sông Đà. Chi đoàn Phoro, Tạ Khoa chạy về Cò Nòi. Chi đoàn Betanot tan rã. Cái mà Sa Lăng gọi là đê chắn sóng đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa. Ngày 19, địch vội vã lập một khu phòng thủ mới ở Chiền Đông để ngăn chặn quân ta trên đường tiến về Nà Sản. Địch ở khu vực này đã lên tới 5 tiểu đoàn. Trung đoàn 88 truy kích tiêu diệt gọn tiểu đoàn ngụy số 55 và một số đại đội dù Lê Dương. Dù rất mệt mỏi, trung đoàn tiếp tục truy kích về phía Chiền Đông. 4 tiểu đoàn địch ở Chiền Đông vội bỏ khu cố thủ chạy về Nà Sản. Đêm 19, trung đoàn 174 phối hợp với trung đoàn 98 đánh Mộc Châu, chiếc lá chắn quan trọng của địch trên đường số 6, thiết lập trên một núi đá lớn do tiểu đoàn Ngụy Thái số 2 chiếm giữ. Bộ đội ta đã nhanh chóng tiêu diệt Mộc Châu, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch do tên tiểu đoàn trưởng Vây Sang, đã có mặt ở Tây Bắc được hơn 20 năm chỉ huy. Ngày 18, địch rút khỏi Sơn La. Hướng Thập Sâu đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 400 tên địch, bắt sống 1.000 tên, giải phóng một số vùng đất đai rộng lớn gồm 6 huyện Than Uyên, Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu và Điện Biên Phủ, rộng khoảng 3.000 km vuông. Ở Tây Bắc, địch chỉ còn co cụm lại hai nơi Lai Châu và Nà Sản. Tại Nà Sản, địch xây dựng thành lập đoàn cứ điểm mạnh có cả sân bay giả chiến. Lực lượng địch ở Nà Sản đã lên tới 8 tiểu đoàn bộ binh, 8 đại đội lẻ, 4 đại đội pháo binh và 1 đại đội công binh. Địch có từ 36 đến 38 đại đội, trong đó có 4 tiểu đoàn dù Lê Dương tương đối nguyên vẹn và 2 tiểu đoàn Bắc Phi. Địch đóng 24 cứ điểm đại đội và 4 cứ điểm trung đội. Các cứ điểm bố trí trên đồi cao công sự giả chiến, giữa là sân bay và trận địa pháo. Tiếp tế của địch hoàn toàn dựa vào không quân. Về phía ta, số thương vong trong đợt 2 chiến dịch tương đối ít. Chỉ huy trưởng hỏi cơ quan tham mưu chiến dịch. So sánh cụ thể các lực lượng tác chiến của địch và ta hiện nay như thế nào? Lực lượng ta lúc này có 36 đại đội, tương đương với số đại đội của địch. Qua truy kích đường dài, anh em có phần mỏi mệt, nhưng đang trên đà thắng lợi, mọi người đều rất phấn khởi tin tưởng. Về sau mới thấy sự so sánh này có phần không hợp lý, vì ta và địch có số đại đội tương đương, nhưng các đơn vị của địch thuộc lực lượng mới tăng cường, đều đầy đủ quân số, còn các đơn vị của ta qua một thời gian dài chiến đấu đã bị hao hụt 1/3. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan tham mưu, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định mở đợt tiến công thứ 3 tiêu diệt địch ở Nà Sản, dành toàn thắng cho chiến dịch. Phương châm tác chiến của ta là đánh chỗ yếu trước, đánh chỗ mạnh sau, bao vây toàn diện, công kích có trọng điểm, đánh ngoại vi trước, tranh thủ mở một mặt rồi đánh vào trung tâm. Đêm 30 tháng 11, Đại đoàn 308 tiêu diệt cứ điểm Phú Hồng và Bản Hời, nhưng sau đó địch phản kích, chiếm lại Phú Hồng. Đêm 1 tháng 12, Trung đoàn 174 đánh Nà Si và Trung đoàn 209 đánh Bản Vây, đều không thành công. Địch lại tăng cường thêm cho Nà Sản 2 tiểu đoàn thuộc binh đoàn cơ động số 1 và pháo binh. Bộ Chỉ huy chiến dịch nhận định, ta chưa nắm được tình hình địch thật rõ ràng, lực lượng ta qua 2 đợt chiến đấu đã bị tiêu hao không đủ sức tiêu diệt Nà Sản. Cần có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn, cần nghiên cứu kỹ về địch, về kiểu phòng ngự theo tập đoàn cứ điểm. Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch Tây Bắc. Nhiệm vụ trước mắt của ta là củng cố căn cứ địa Tây Bắc, chuẩn bị tiến lên giành thắng lợi mới. Bộ đội ta, một bộ phận ở lại bảo vệ vùng giải phóng, đặt bộ phận bí mật rút về căn cứ theo những con đường khác nhau. Một tháng sau khi ta rút quân, địch mới phát hiện. Chiến dịch Tây Bắc tiến hành nhanh và kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Mùa khô còn khá dài, nếu ta không tiếp tục tạo áp lực nhắm vào lực lượng cơ động của địch, địch hậu đồng bằng Bắc Bộ sẽ lại gặp khó khăn. Mùa đông này ta giành được thắng lợi lớn khá thuận lợi do ta đã chọn đúng nơi địch yếu và sơ hở, địa hình tác chiến thuận lợi. Chính sau này, Nava cũng đã viết trong hồi ký là quân Pháp bị bất ngờ khi ta chọn Tây Bắc làm mục tiêu của những cuộc tiến công lớn, điều mà trước đây người Pháp chưa hề nghĩ tới. Họ vẫn tin là ta sẽ tiếp tục tiến công vào đồng bằng. Với chiến thắng Tây Bắc, cánh cửa tiến vào Thượng Lào đã mở toang. Ngay tại Tây Bắc vẫn còn quân địch ở Lai Châu và Nà Sản. Ở Lai Châu, địch chỉ có một lực lượng nhỏ cô lập, địa bàn nhỏ hẹp, ít có ý nghĩa lớn về chính trị. Nà Sản đã được tổ chức thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. Theo các cố vấn, muốn đánh vào Nà Sản, quân đội ta phải có thời gian chuẩn bị huấn luyện bộ đội đánh tập đoàn cứ điểm và tổ chức thêm lực lượng pháo binh và pháo phòng không. Bạn đang xây dựng cho chúng ta một trung đoàn lựu pháo 105, theo kế hoạch cuối tháng 2 năm 1953 sẽ có mặt ở Tuyên Quang. Trung đoàn pháo cao xạ 37 ly do Liên Xô trang bị mới chuẩn bị xong về nhân sự, sẽ phải qua huấn luyện 5-6 tháng ở Trung Quốc. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và chủ nhiệm chính trị Nguyễn Chí Thanh đã nghĩ tới mở một chiến dịch ở Thượng Lào. Từ lâu, mặt trận Lào nói chung và Thượng Lào nói riêng được coi là hậu phương an toàn nhất của địch, đồng thời lại là nơi địch yếu và sơ hở. ta đánh vào đây sẽ gây cho địch nhiều khó khăn về quân sự, chính trị và kinh tế, buộc địch phải đối phó, phải đưa lực lượng từ đồng bằng Bắc Bộ lên bảo vệ Thượng Lào, tạo điều kiện cho ta tiêu diệt sinh lực địch, làm cho địch bị nhiều nơi co kéo, không nóng ra chiếm lại Tây Bắc và cũng khó mở những cuộc càn quét lớn ở đồng bằng Bắc Bộ. Trong tháng Giêng năm 1953, Tổng quân ủy nhiều lần thảo luận về chiến dịch Thượng Lào. Ngày 2 tháng 2 năm 1953, Tổng quân ủy triệu tập một hội nghị mở rộng để có kết luận dứt khoát về vấn đề này. Toàn thể đều thống nhất ý kiến, mở chiến dịch ở Thượng Lào, ta có thể tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch từ 2.000 đến 3.000 tên. Ta sẽ xây dựng được một cơ sở đứng chân cho bạn, buộc địch phải phân tán lực lượng hơn nữa, vừa tạo điều kiện cho Tây Bắc kiềm chế quân địch, vừa tạo điều kiện cho chiến tranh du kích ở đồng bằng phát triển. Và một điều rất quan trọng là bộ đội ta có dịp tập dượt đánh một tập đoàn cứ điểm nhỏ trước khi đánh tập đoàn cứ điểm Nà Sản. Mục tiêu được lựa chọn là thị xã Sầm Nưa, nơi địch đã xây dựng một tập đoàn cứ điểm nhỏ với 3 tiểu đoàn và sân bay. Sau hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tổng hợp ý kiến báo cáo lên Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh xin mở chiến dịch tại Thượng Lào. Bạn rất hoan nghênh và cho biết năm nay ở Sầm Nưa được mùa, riêng huyện Xiềng Khọ có thể dùng muối đổi cho dân lấy 200 tấn gạo. Được sự nhất trí của Đảng và Chính phủ Cách mạng Kháng chiến Lào, Tổng Tư lệnh chỉ huy cho cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch chiến dịch ở Thượng Lào. Ngày 16 tháng 3 năm 1953, các đơn vị ở Việt Bắc được lệnh tới khu vực tập kết Mộc Châu. Cuối tháng 3, ta tiến hành nghi binh đánh Nà Sản, thu hút nhiều máy bay trinh sát tới và bắn phá. Mặc dù việc chuẩn bị đánh Thượng Lào tiến hành khá sớm, nhưng tới lúc này, địch vẫn chưa phát hiện được hướng chiến dịch của ta. Khi các đại đoàn ta xuất phát từ Phú Thọ, đài phát thanh địch đưa tin bộ đội ta sẽ tiến công Thượng Lào bằng hai hướng, Mộc Châu sang Sầm Nưa, hoặc từ Điện Biên Phủ tới Luôn Pha Băng, hoặc sẽ tiến công Nà Sản. Do kế hoạch nghi binh của ta thực hiện tốt, nên địch ráo riết đề phòng ta đánh Nà Sản và tăng cường nhiều lực lượng, lương thực, đạn dược cho Nà Sản. Ngày 5 và 6 tháng 4, cơ quan tham mưu tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến tại sở chỉ huy tiền phương của bộ gần Mộc Châu. Địch ở Sầm Nưa có 3 tiểu đoàn quân Lào và một trung đội Lê Dương do viên trung tá Man Phát chỉ huy. Thị xã Sầm Nưa được địch biến thành một tập đoàn cứ điểm nhỏ gồm 11 vị trí trong phạm vi chiều dọc 1.800m và chiều ngang 2.000m. Tại đây có 2 sân bay, một sân bay thả dù ở Na Viên, một sân bay giả chiến do máy bay trinh sát hạ cánh ở Na Thông. Đại đoàn 308 được phối thuộc trung đoàn 98 thuộc đại đoàn 316 hành quân chiếm lĩnh trận địa xung quanh Sầm Nưa. Đại đoàn cử 3 tiểu đoàn đi trước khống chế cánh đồng Mường Sầm, không cho địch nhảy dù tăng diện, chặn đường số 6 không cho địch ở Sầm Nưa rút chạy về Xiêng Khoảng. Đại đoàn 312 phái một tiểu đoàn và một đại đội thuộc trung đoàn 165 đi trước bao vây kiềm chế sân bay Nà Thông, đông thị xã Sầm Nưa 1 km, không cho địch nhảy dù hoặc sử dụng lên xuống chiếm lĩnh các ngọn đồi ở dãy núi phía bắc Phô Lun, khống chế bãi thả dù không cho địch sử dụng. Sở chỉ huy chiến dịch đi ở hướng chủ yếu với đại đoàn 308. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp, chủ nhiệm chính trị Nguyễn Chí Thanh, tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, chủ nhiệm cung cấp Nguyễn Văn Nam. Phía bạn Lào có Hoàng Thân Suvanuvong, thủ tướng chính phủ kháng chiến Lào đồng chí Cai Xỏn Phong Vi Hãn, bộ trưởng quốc phòng Lào đồng chí San Pa So, thứ trưởng bộ quốc phòng Lào và đồng chí Thao Ma, bí thư tỉnh Sầm Nưa, đi bên cạnh bộ chỉ huy chiến dịch. Ngày 12 tháng 4, qua tin kỹ thuật ta được biết có một trung đội trưởng thuộc tiểu đoàn 888 hàng địch ở Sầm Nưa, báo cho địch biết một phần kế hoạch tiến công của ta. Ngày 13 tháng 4, bộ phận quân báo của bộ bám sát địch ở Sầm Nưa, báo cáo về là địch đã rút khỏi Sầm Nưa đêm 12 tháng 4 năm 1953. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái vội vã gặp chỉ huy chiến dịch báo cáo. Chỉ huy trưởng hỏi: đơn vị đi đầu của ta cách địch bao nhiêu? Nếu địch rút đêm 12 tháng 4 thì bộ phận chủ lực đi đầu của ta cách địch một ngày đường. Ta vẫn có thể truy kích địch kịp quân dịch. Lệnh truy kích gửi cho các đơn vị cùng lúc với lời động viên lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh kêu gọi các đơn vị Các đồng chí, địch đã bỏ Sầm Nưa, chạy. Sầm Nưa đã giải phóng, nhưng muốn giúp được bạn, củng cố căn cứ địa thì chúng ta phải tiêu diệt cho kỳ được sinh lực địch. Đường rút chạy của chúng khá xa, tinh thần chúng càng kém. Chúng ta phải khắc phục tất cả khó khăn, chuyển thành quyết tâm tiêu diệt địch trong cuộc truy kích này. Đó là nhiệm vụ ta phải làm cho kỳ được, vượt lên thật nhanh, bám sát và chia cắt chúng, chặn đường rút của chúng, tiêu diệt cho giòn, cho gọn. Cơ quan tham mưu cũng chuyển lên lệnh của đại đoàn 304 đánh mạnh ở đường số 7, ngăn chặn bọn địch ở Sầm Nưa chạy về cánh đồng Chum. Sau này ta biết rõ thêm về việc quân địch rút khỏi Sầm Nưa. 13 giờ ngày 12 tháng 4 năm 1953, Manfred, chỉ huy phân khu Sầm Nưa, nhận lệnh rút khỏi Sầm Nưa. Vì phải phá hủy những vũ khí nặng và những kho tàng đạn dược, lương thực không thể mang theo, mãi tới 22 giờ, bộ phận đi đầu mới xuất phát, và đến 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4, toàn bộ quân địch mới ra khỏi doanh trại. Số quân địch rút chạy có khoảng 1.900 tên, chúng mang theo vũ khí nhẹ, một số cơ đạn, 4 ngày lương thực. Đêm 12 tháng 4 trời lại mưa to. 19 giờ ngày 13 tháng 4, Manfred mới đưa hết quân đến Nà Nọn, tây nam Sầm Nưa 23 km, và nghỉ lại một đêm ở Nà Nọn. Sáng ngày 14 tháng 4 tiếp tục hành quân. Khi bộ phận cuối cùng của quân địch rút, lúc 10 giờ và 12 giờ ngày 13 tháng 4, nhiều đơn vị của ta chỉ còn cách Sầm Nưa từ 5 đến 10 km. Các trung đoàn 209 và 102 do công tác tổ chức chậm, đến 17 giờ mới xuất phát truy kích địch, chậm hơn bộ phận cuối cùng của địch rút là 8 giờ và bộ phận đi đầu của địch là 19 giờ. Đêm 13 tháng 4, tiểu đoàn 888 của trung đoàn 98 báo cáo đã đuổi kịp các cơ quan ngụy quyền tỉnh Sầm Nưa ở Mường Hàm, bắt được toàn bộ bọn này cùng với 40 lính giỏng. Như vậy địch chạy chưa xa. Cơ quan tham mưu chuyển lệnh của chỉ huy trưởng chiến dịch cho đại đoàn 308, trung đoàn 209 nói rõ, bộ đội ta còn gặp bọn hành chính của địch đi sau, như vậy chủ lực địch chưa xa lắm, cần phải đôn đốc bộ đội cố gắng vượt lên đánh địch giãn ra hai bên rồi quét trở lại. Cần động viên bộ đội lúc này gắn một bước thì tiêu diệt thêm một tên địch, không vì mệt mỏi thương hại bộ đội mà bỏ lỡ cơ hội. Sáng 14 tháng 4, trung đoàn 98 đuổi kịp địch ở Nà Nọn, diệt 50 tên, trong đó có Viên Quang Ba Rosselos, và bắt sống 206 lính ngụy, một nhóm 15 sĩ quan và binh lính người Âu, trong đó có 5 quan ba. Cùng lúc, trung đoàn 102 cùng một bộ phận của trung đoàn 209 tới Nà Nọn, tiếp tục đuổi theo quân địch đã rút chạy. Tới hướng Mường, bộ đội ta bắt kịp địch đã tiêu diệt khoảng một đại đội, trong đó có 40 lính Âu Phi. Một bộ phận của trung đoàn 102 truy kích địch về phía bản bang. Đảng ủy chiến dịch nhận định, ta mở chiến dịch Thượng Lào nhằm tiếp tục tạo sức ép với quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ, tạo cơ hội cho bộ đội ta tập dượt đánh tập đoàn cứ điểm và giúp bạn xây dựng một cơ sở đứng chân vững chắc ở Thượng Lào. Nay quân địch rút chạy, cơ hội tập đoàn đánh cứ điểm không còn, ta có thể tiêu diệt được một bộ phận địch rút chạy trên đường truy kích, nhưng không gây được sức ép với quân địch theo như kế hoạch cũ. Ta cần điều chỉnh mục tiêu để khai thác hết lợi thế của một lực lượng lớn chủ lực ta có mặt ở Thượng Lào. Lực lượng của ta đã đuổi kịp quân địch tiêu diệt được một số, quân địch phần lớn là người Lào, chắc chắn sẽ tiếp tục bị bắt và tan rã trên đường rút chạy. Ta chỉ cần sử dụng một số đơn vị vào việc truy kích địch, nên huy động mọi lực lượng tham gia chiến dịch chuyển sang uy hiếp mạnh Thượng Lào, tiếp tục tạo sức ép với quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ và tập trung vào việc tạo một vùng đứng chân vững chắc cho bộ đội bạn tại Thượng Lào. Trên hướng chủ yếu Sầm Nưa, ngày 17 tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định cho một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 98 trang bị gọn nhẹ, cấp tốc hành quân vào Mường Hiểm, tây nam Sầm Nưa 80 km. Tiếp đó, trung đoàn 98 được tăng cường một đại đội sơn pháo 75 ly và một trung đội súng cối 120 ly, có nhiệm vụ tiêu diệt quân địch giữa hướng Màn và Bản Bang, tranh thủ tiến quân vào lưu vực sông Nậm Hu, Bắc Luông Pha Băng, là khu vực quan trọng về quân sự, chính trị và kinh tế. Ngày 20 tháng 4, trung đoàn 148 được điều từ Điện Biên Phủ sang phối hợp với trung đoàn 98, do đồng chí Bằng Giang chỉ huy, tiêu diệt vị trí Mường Ngòi và Bắc Sen. Tiếp đó, Trung đoàn 98 cùng với một tiểu đoàn của đơn vị bạn Lào hành quân sâu về phía Luôn Pha Băng. Ngày 9 tháng 5, Sa Lăng buộc phải điều binh cơ động số 1 gồm một tiểu đoàn dù, hai đại đội súng cối ở đồng bằng Bắc Bộ lên tổ chức một tập đoàn cứ điểm bảo vệ Luôn Pha Băng. Từ bản bang, đại đoàn 304 cử hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 9 tiến về Sầm Nưa, phối hợp với hướng chính. Tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 9 tiến vào theo đường số 7, vào Khăn Khai, cánh đồng Chum để uy hiếp địch. Trước sự uy hiếp của ta ở Xiên Khoảng, địch phải điều từ Nà Sản và đồng bằng Bắc Bộ 7 tiểu đoàn bộ binh và 2 tiểu đoàn pháo binh thành lập một tập đoàn cứ điểm mới tại cánh đồng Chum. Số tàn binh của địch ở Sầm Nưa còn lại khoảng 200 tên chạy về phía cánh đồng Chum. Ngày 20 tháng 4 tới nơi, riêng viên trung tá chỉ huy Manfred mãi một tháng sau, ngày 18 tháng 5 mới về tới cánh đồng Chum. Trung tuần tháng 3 năm 1953, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định kết thúc chiến dịch Thượng Lào và lệnh cho các đơn vị rút quân về nước để phòng mùa mưa tới sớm. Để giúp bạn củng cố vùng mới giải phóng, ta quyết định để Trung đoàn 98 ở lại Sầm Nưa, một tiểu đoàn của Trung đoàn 98 ở lại vùng Nậm Hôn, cùng với các đơn vị tình nguyện của ta. Hướng Xiên Khoảng, Đại đoàn 304 để lại hai tiểu đoàn. Dịch, đại tướng Võ Nguyên Giáp lại nhận ra, dù cẩn thận tới đâu khi chuẩn bị, người ta cũng không thể phán đoán hết những gì sẽ diễn ra. Chiến dịch lần này được chuẩn bị khá chu đáo, nhưng rồi chỉ một người lính chạy sang hàng ngũ đối phương, toàn bộ kế hoạch đã bị đảo lộn. Tuy vậy, cách xử lý ứng phó kịp thời của ta vẫn mang lại thắng lợi lớn. Chiến dịch Thượng Lào đã tiêu diệt 2.800 quân địch, gồm 3 tiểu đoàn và 1 đại đội, trong đó có nhiều sĩ quan, thu được nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Ta giải phóng 48.000 km2 với 300.000 dân, gồm toàn tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiên Khoảng và Luôn Pha Băng. Vùng giải phóng có nhiều khu vực giàu có như lưu vực sông Nậm Hu, sông Mã. Địch phải tăng viện cho Thượng Lào tất cả 12 tiểu đoàn Lê Dương và Bắc Phi tinh nhuệ, thuộc các binh đoàn cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ lên. Do đó địch hậu đồng bằng một lần nữa lại bị sơ hở. Chiến tranh du kích ở đồng bằng thời gian này tiếp tục phát triển. Thiệt hại của ta và của bạn ở cả hai hướng chính và phụ có 242 đồng chí hy sinh, kể cả mất tích, bị thương, thất lạc là 1.187 người. Trong chiến dịch này, ta tiêu diệt phần lớn quân địch ngoài công sự, tránh được thương vong lớn, hoàn thành vượt nhiệm vụ giải phóng đất đai, giúp bạn xây dựng một vùng căn cứ cách mạng khá hoàn chỉnh tiếp giáp với hậu phương ta. Mỗi lần đi chiến dịch, khi trở về, anh thường rẽ vào thăm bác trước khi về nhà. Anh biết trong chiến tranh, người chỉ có một niềm vui lớn. Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng, chính thị liên khu báo tiệc thì. Có nghĩa là, chuông lầu sực tỉnh giấc thu, ấy tin thắng trận liên khu báo về. Anh thường là người báo tiệc. Lần này, anh còn cả một món quà nhỏ. Sau ngày giải phóng Sầm Nưa, một đồng chí cán bộ Lào đưa tặng anh bao thuốc lá. Đáng lẽ nói là mình không hút thuốc, nhưng nhìn hình con lạc đà và màu sắc lạ mắt của bao thuốc, chợt nhớ tới bác, anh nhận và cảm ơn. Bác thường nói vui, mình có hai khuyết điểm là không lấy vợ và hút thuốc lá. Khuyết điểm thứ hai của bác cũng dễ hiểu, bác đã có nhiều đêm dài băng tuyết sống xa quê hương. Bác mỉm cười khi thấy anh bước lên nhà sàn, rủ chiếc áo mưa treo ở đầu hồi. Sau bữa cơm xôi do nhà chủ mời, anh ngồi với bác bên bếp lửa hồng. Bác và Trung ương đã biết tin thắng lợi qua điện báo cáo. Anh kể chuyện bộ đội đã đuổi địch trên những đồi núi nối tiếp dài 200 km từ Sầm Nưa về tới Xiên Khoảng. Anh em không biết đường, chỉ lần theo dấu giày của quân địch. Thấy bộ đội ta xuất hiện, quân địch hoảng hốt lao vào hai bên bìa rừng. Những chiến sĩ đi đầu cứ thẳng đường chạy lên phía trước, vượt qua cả đoàn quân địch, làm một cái nút chặn lại. Bây giờ những đơn vị đi sau mới tỏa ra truy lùng quân địch. Trên đường truy kích, Ngoài bộ đội còn có dân công. Dân công nấu cơm dọc đường, gánh đuổi theo bộ đội. Lương thực của bộ đội trong trận truy kích trên miền đất lạ, phần lớn do nhân dân Lào cung cấp. Anh kể về cuộc liên quan giữa bộ đội ta, bộ đội Ba Thét Lào, cùng với nhân dân Lào mừng giải phóng Sầm Nưa. Các cô gái Lào buộc chỉ cổ tay chúc phúc khách và múa lam vong. Hoàng thân Suvanuvong và đồng chí Cai Xỏn múa rất giỏi. Chiến dịch này thắng lợi to, giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa. Bộ đội ta và bộ đội bạn tránh được một trận công kiên mà vẫn tiêu diệt được hầu hết quân địch. Chúng hoặc tan rã hoặc bị bắt, bộ đội thương vong rất ít. Bác nghe chuyện luôn luôn mỉm cười. Những củ sắn lùi đã dàn trên bếp, giống như mọi lần chủ nhà lại mang ra một bát mật mía để bác tiếp khách. Lần báo tiệp này của anh là một tin vui không trọn vẹn, anh nói tiếp. Có điều, ngoài dự kiến là do cuộc hành quân không giữ được hoàn toàn bí mật, trước khi quân ta tới nơi, địch đã bỏ Sầm Nưa rút chạy. Bác không nhận xét gì về chuyện này, hồi lâu bác nói, sắp có ngừng bắn ở Triều Tiên. Giữa năm 1950, quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên ào ạt đánh xuống phía Nam, nhanh chóng chiếm được thủ đô Nam Triều Tiên. Không ít cán bộ quân đội Việt Nam mừng vui cho rằng đã có một trận phối hợp. Thậm chí có người nghĩ đây là chủ trương của Cộng sản quốc tế nhằm phối hợp với cuộc chiến của nhân dân Việt Nam. Ngay khi đó bác đã nhận xét, người dân Nam Triều Tiên chưa được chuẩn bị, việc giải phóng Nam Triều Tiên sẽ rất khó khăn. Từ khi quân Mỹ và quân đồng minh kéo vào, quân đội Triều Tiên phải lui về phía Bắc tới gần sông Áp Lục. Trung Quốc phải gửi hàng triệu quân chiến nguyện sang Triều Tiên. Cuộc chiến đấu giữa quân Mỹ và đồng minh với quân đội Triều Tiên, chiến nguyện quân Trung Quốc và máy bay của Liên Xô mấy năm qua đã đưa đôi bên về vĩ tuyến 38 như lúc chưa khởi đầu chiến tranh. Thực ra, cuộc chiến đấu ở Triều Tiên không giúp được gì nhiều cho chiến tranh Đông Dương, mà trái lại, vì Trung Quốc trực tiếp tham chiến ở Triều Tiên, nên những viện trợ quân sự lương thực cho quân và dân ta đã bị ảnh hưởng. Anh chưa hiểu vì sao bác nhắc tới điều này. Những tin tức về một cuộc ngừng bắn ở Triều Tiên đã có từ trước khi anh đi chiến dịch. Nhưng anh biết khi có điều khiến bác bận tâm thì đây không phải là chuyện nhỏ. Bác nói tiếp, sớm muộn Mỹ sẽ nhảy vào Đông Dương, phải làm cách nào ngăn Mỹ lại. Mấy năm qua, đảng ta luôn nói đến sự can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Đông Dương, nhưng qua lời của bác lúc này, anh nhận thấy sắp có sự thay đổi. Cho tới nay, Mỹ chỉ mới giúp Pháp về tài chính, vũ khí, lương thực. Nhưng bây giờ đã xuất hiện nguy cơ quân Mỹ can thiệp trực tiếp vào Đông Dương, như chúng đã nhảy vào Triều Tiên. Bác mở bao Carmen, anh mới đem về, rút ra một điếu châm lửa hút. Anh hỏi, thưa bác, thuốc này có ngon không ạ? Nhẹ, đó là thuốc của người sang. Bác thông thả nhả khói thuốc. Bác đột ngột nói, có thể tìm cách kết thúc với Pháp để chặn Mỹ nhảy vào Đông Dương không? Lần đầu tiên anh nghe bác đề cập tới việc kết thúc chiến tranh với Pháp, từ sau ngày bác gặp đại diện của Bolaé ở Thái Nguyên, trong sinh hoạt của Trung ương, ta chưa một lần nào vấn đề điều đình với Pháp được nhắc tới. Là người được đảng phân công phụ trách về mặt quân sự, lại có kinh nghiệm trong đàm phán với Pháp, Võ Nguyên Giáp ít nghĩ đến việc điều đình với kẻ địch. Nghe bác nói, anh biết đây là một suy nghĩ mới của bác, trước nguy cơ Mỹ sẽ trực tiếp can thiệp vào chiến tranh Đông Dương. Anh hiểu rõ những khả năng trong chiến tranh của ta, trên chặng đường sắp tới. Trong cuộc chạy đua xây dựng lực lượng với kẻ địch, cứ mỗi lần ta tiến thêm một bước thì địch lại tiến hai bước. Chiến tranh càng kéo dài, thì lực lượng của địch càng vượt xa ta. Tổng quân số địch lúc này đã gần gấp đôi quân ta. Và với sự tiếp sức của Mỹ, chúng còn có khả năng phát triển nhiều. Thời gian qua, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, trang bị của ta đã được cải tiến, nhưng lực lượng vũ trang ta vẫn là bộ binh đơn thuần, di chuyển bằng đôi chân. Trong khi đó, địch là một đội quân hiện đại binh chủng hiệp thành, với sự viện trợ của Mỹ, chúng càng hiện đại. Để tăng số quân, ta không thiếu người, nhưng ngoài con người, còn cần tới vũ khí, trang bị và lương thực. nền kinh tế tự túc của ta trong chiến tranh cộng với sự chi viện của bạn, sự phát triển của lực lượng vũ trang ta đã tới giới hạn. Anh thấy chưa tới lúc thuận lợi cho một cuộc điều đình. Anh nói, thưa bác, hiện nay muốn kết thúc với Pháp không dễ dàng ạ. Pháp đã mệt mỏi và nhận thấy rõ là không thể thắng chiến tranh du kích của ta. Pháp cũng biết nếu tiếp tục chiến tranh thì phải dựa vào Mỹ, sớm muộn sẽ bị Mỹ hất cẳng. Đây chính là cơ hội thuận lợi để ta kết thúc với Pháp. Thưa bác, tôi đi chiến dịch lâu ngày, gần đây thái độ của Pháp đối với việc điều đình như thế nào ạ? Cũng không có gì mới. Mình đã biết chính quyền và nhân dân Pháp quá mỏi mệt về cuộc chiến tranh Đông Dương. Vô phương cứu giãn, Đề Lạt đã hâm nóng nó lại một chút. Nhưng sau khi Đề Lạt chết thì dư luận về một cuộc điều đình với ta lại rộ lên. Đây chính là vấn đề của ta. Nếu ta muốn kết thúc chiến tranh thì ta phải chủ động tạo ra cơ hội. Anh hiểu là bác muốn nói tới một cuộc chiến thắng gian dội của ta trên chiến trường. Bác lại nói, mấy năm qua Liên Xô và Trung Quốc đã dốc sức đối phó với Mỹ ở Triều Tiên. Nếu ngừng bắn, bạn cũng còn nhiều chuyện phải giải quyết. Anh chợt hiểu đây chính là vấn đề mới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải giúp đỡ những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và đối phó với chiến tranh lạnh, nên đã phân công Trung Quốc giúp đỡ cách mạng Việt Nam, là hậu phương trực tiếp của ta. Cuộc chiến mấy năm qua ở Triều Tiên chắc đã làm cho Liên Xô phải đánh giá lại sức mạnh của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ, và có thể phải suy nghĩ cả về đường lối đấu tranh vũ trang ở một số nước thuộc địa. Trung Quốc mới giải phóng đã phải đưa hàng triệu quân chí nguyện sang Triều Tiên. Cuộc chiến rất hao người, tốn của. Nếu chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Trung Quốc không chỉ cần gấp rút hàn gắn những vết thương chiến tranh từ trước tới nay, mà còn phải khẩn trương bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, không ít khó khăn. Quả là trong thời gian tới, kháng chiến của ta còn gặp thêm những bất lợi mới. Sau nhiều ngày đi đường mệt mỏi, tối hôm đó anh nằm nói chuyện với bác rồi ngủ lúc nào không biết. Chị chiến gà gáy, anh thấy bác đã nhường mình nằm ngoài gần bếp lửa. Anh nhớ lại điều bác đã trao đổi với mình tối qua, và mình chưa có ý kiến. Cách nghĩ của anh về phong trào cộng sản quốc tế lúc này còn là cách nghĩ đơn giản. Anh có một lòng tin tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác Lênin và sự trong sáng trong phong trào cộng sản quốc tế. Những lãnh tụ của phong trào có thể có sự bất cập do trình độ, có thể có sự bất đồng ý kiến, thậm chí có những kẻ phản bội. Nhưng nhìn chung, những người cộng sản tiêu biểu đều gắn bó với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, không thể có sự hẹp hòi mang tính cá nhân, cục bộ. Từ sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, dẫn nước như trứng để đầu đẳng, bác đã đi nhiều nước cờ trong hoàn cảnh khẩn trương. Đôi lúc bác không có thời gian giải thích nhiều, và không phải lúc nào cũng được tất cả trung ương đồng tình. Nhưng rồi mọi người sau đó đã thấy những việc bác đã làm là cần thiết và bác đã làm đúng. Anh chợt nhận ra đây lại là một nước cờ mới của bác. Bác nói với mình không phải là để bàn bạc. Trong trường hợp này, bác phải đưa vấn đề ra thường vụ trung ương, mà bác muốn hỏi anh về mặt quân sự có thể làm gì để buộc Pháp phải chấp nhận một cuộc đàm phán có lợi cho ta. Anh nằm suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng trở dậy. Bên ngoài sương giá vẫn còn mờ mịt, anh lại ngồi bên bếp lửa. Tối qua chủ nhà đã cho thêm vào lửa một gốc cây lớn, thổi nhẹ tàn than đã thấy lửa đỏ hồng. Chỉ một lát sau, bác cũng dậy theo ra ngồi cạnh anh. Bác nói, đêm qua chú có ngủ ngon không? Thưa bác, ngủ một mạch không biết gì cho tới lúc tỉnh giấc ạ. Sáng nay về nhà sớm để cô Hà khỏi mong. Võ Nguyên Giáp thường nghe câu nói này mỗi lần anh đi chiến dịch về, đến thăm bác. Anh nói, về vấn đề bác trao đổi tối qua, tôi sẽ suy nghĩ kỹ để xem có thể làm gì được về mặt quân sự. Bác gật đầu, anh nói tiếp. Thực ra thì trên chiến trường địch ngày càng mạnh hơn ta nhiều. với thế trận toàn dân của ta lúc này, bất cứ kẻ địch nào cũng không thắng được ta. Nhưng nếu muốn sớm làm thay đổi cán cân chiến tranh thì không dễ. Ta chỉ mới trang bị xong cho 4 đại đoàn bằng vũ khí của bạn viện trợ, còn 2 đại đoàn vẫn trang bị bằng những vũ khí lấy được của địch. Với lực lượng hiện nay chưa có điều kiện để mở một cuộc tổng phản công, nhưng ta vẫn có thể giành một thắng lợi quân sự tác động mạnh tới nhà cầm quyền Pháp. Tôi nghĩ đó chính là trận đánh Nà Sản trong mùa khô này. Từ trước tới nay, địch vẫn phải rải quân, đóng đồn để bảo vệ những vùng tạm chiếm. Lúc đầu, địch đóng trung đội, thậm chí tiểu đội. Trung đội bị tiêu diệt, địch phải đóng thành đại đội. Đại đội bị tiêu diệt phổ biến, địch phải đóng thành tiểu đoàn. Đơn vị chiếm đóng càng lớn, diện tích chiếm đóng càng bị thu hẹp. Nếu bây giờ một tập đoàn cứ điểm 8 tiểu đoàn bị ta tiêu diệt, thì địch sẽ phải đóng đồn binh mới cỡ nào? Tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm Nà Sản, ta sẽ tạo cho kẻ địch một khủng hoảng mới. Đây sẽ là cơ hội để ta và Pháp ngồi vào bàn thương lượng. Bác nói, thế tiêu diệt tập đoàn cứ điểm có khó lắm không? Nà Sản nằm ở vùng rừng núi, hợp với khả năng tác chiến của bộ đội ta và thuận lợi cho việc tập trung quân, giấu quân. Nà Sản tương đối gần hậu phương ta, giải quyết vấn đề tiếp tế không quá khó khăn. Có một thuận lợi lớn là từ năm 1948 đến nay, bộ đội ta thường xuyên đánh vào các đồn bót để thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Mấy năm qua, bộ đội tiến bộ nhiều trong chiến thuật công kiên, tức là đánh vào những đồn bót của địch có công sự kiên cố. Trước đây chỉ có 308 đánh cứ điểm giỏi, nhưng từ năm 1950 tới nay thì tất cả các trung đoàn, đại đoàn của ta đều tiêu diệt được cứ điểm địch từ đại đội đến tiểu đoàn. Đánh tập đoàn cứ điểm chỉ khác ở chỗ, địch đặt nhiều cứ điểm ở bên nhau, chúng có thể trực tiếp hỗ trợ cho nhau. Và ở đây, chúng có quả lực mạnh, có sân bay riêng, nên chúng có thể chống cự được lâu dài, cho đến khi ta không đánh được nữa phải rút lui. Nếu hạn chế được những chỗ mạnh này thì ta nhất định tiêu diệt được tập đoàn cứ điểm. Thế còn hạn chế trong trọng pháo và không quân địch bằng cách nào? Trung Quốc có kinh nghiệm dùng giao thông hào, bộ đội ta luyện tập thêm một thời gian, chắc chắn sẽ tiêu diệt được Nà Sản. Tuy nhiên, ta vẫn phải chờ trung đoàn lựu pháo từ Trung Quốc chuyển về, và nhờ bạn gấp rút xây dựng cho một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly do Liên Xô viện trợ. Khi đó, ta sẽ có điều kiện để đối phó hữu hiệu với quả lực của pháo binh và không quân địch ạ. Bác suy nghĩ rồi nói, đúng, Nà Sản là một cơ hội tốt. Nhưng bộ đội phải cố gắng rất nhiều. Dâng tròn nước non đã vượt lên những tháng năm dấu thăng trầm lịch sử, trong trái tim ôi thiết tha thầm nghĩa tình đồng đội, cả đời anh, cả đời anh luôn giữ tròn niềm tin. Tiến công táo bạo vượt trường sơn, vượt núi cao biển rộng, có Bác Hồ người tỏa sáng trong anh, như vì sao tỏa sáng khắp muôn nơi. Trời đường tròn nước non đã vượt lên những tháng năm dấu thăng trầm lịch sử. Trong trái tim ôi thiết tha thầm nghĩa tình đồng đội, cả đời anh, cả đời anh luôn giữ tròn niềm tin. Dấu chân anh tiếng của anh vang khắp mọi chiến trường, mệnh lệnh thần tốc thần phong tiến công táo bạo táo bạo, vượt trường sơn vượt núi cao biển rộng, có Bác Hồ người tỏa sáng trong anh, như vì sao tỏa sáng khắp muôn nơi, mỗi ánh sao là chiến công huyền thoại, ánh điện miệt lừng lẫy. Ở chiến dịch hòa bình của ta đã lập tức đẩy địch vào tình thế bị động, nội các của Egyafao sụp đổ. Lúc này, ở Sơn La do Gilles chỉ huy và Lai Châu do Lajoie chỉ huy nhằm củng cố lại lực lượng của chúng ở Tây Bắc. Trong lúc ta đang chuẩn bị đợt hai chiến dịch, thì quân Pháp mở đợt tấn công mới đánh lên Phú Thọ. Thế nhưng, hành động này của quân Pháp đã được ta tiên đoán, nên có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, vũ khí, nên số thương vong trong chiến dịch tương đối ít. Chiến dịch Tây Bắc tiến hành nhanh và kết thúc sớm hơn so với dự kiến. Nhưng tại Nà Sản, quân Pháp tổ chức thành tập đoàn cứ điểm mạnh, bộ đội ta muốn đánh chiếm Nà Sản phải chuẩn bị rất kỹ và phải cố gắng rất nhiều. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Không Phải Huyền Thoại của nhà văn Hữu Mai. Năm 1953, các đại đoàn chủ lực của ta tập trung nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm. Các cố vấn Trung Quốc giới thiệu, theo kinh nghiệm của giải phóng quân Trung Quốc, có hai cách đánh tập đoàn cứ điểm. Một là dùng toàn bộ lực lượng chia làm nhiều hướng, với sự hợp đồng chặt chẽ của pháo binh và cao xạ, đánh cùng một lúc. Đồng thời tổ chức một mũi đột kích mạnh đánh thọc sâu vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm, tạo nên sự rối loạn ở trung tâm tập đoàn cứ điểm ngay từ đầu. Từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm trong một thời gian tương đối ngắn. Đây là cách đánh nhanh, giải quyết nhanh. Hai là bao vây địch dài ngày, đánh dần từng cứ điểm, lần lượt tiến công tiêu diệt từng trung tâm đề kháng của địch bằng nhiều trận công kiên kế tiếp, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Bạn gọi cách đánh thứ hai là chiến thuật bóc vỏ hay đánh chắc, tiến chắc. Về sau ta mới biết Quân ủy Trung ương Giải phóng quân Trung Quốc theo dõi sát mọi hoạt động của đoàn cố vấn Trung Quốc tại Việt Nam. Đoàn cố vấn thường xuyên báo cáo về nước xin ý kiến và được chỉ đạo rất kịp thời. Có những điều cố vấn nói với ta thực tế là ý kiến của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Đó là những kinh nghiệm chiến đấu của Giải phóng quân Trung Quốc. Bạn không công khai nói với ta điều này vì muốn giữ đúng vai trò cố vấn trong công tác, chỉ giới thiệu kinh nghiệm và gợi ý cách làm chứ không áp đặt. Một cách làm việc thực sự cầu thị. Ở đại đoàn 308, cuộc họp bàn về đánh tập đoàn cứ điểm bắt đầu khá căng thẳng. Tất cả đều trầm ngâm. Trong trí nhớ mọi người còn bị ám ảnh về những trận đánh ngoại vi Nà Sản mùa đông năm trước. họ và các đơn vị bạn vừa tiêu diệt Pú Trạm, nghĩa lộ kiên cố có hầm ngầm, Mộc Châu với công trình phòng ngự nhiều tầng rất phức tạp, nên khi nhận nhiệm vụ tiêu diệt những cao điểm Pú Hồng, Nà Si của địch với công sự giả chiến đều có vẻ coi thường, nhưng khi chạm vào chúng họ như dốc vào đá. Những người dự hội nghị hầu như không ai nghĩ đến phương án đánh nhanh thắng nhanh để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm. Mọi người chỉ bàn tới cách đánh tiêu diệt dần dần từng cứ điểm. Đây chính là cách họ đã làm tại Nà Sản năm trước và thất bại. Khó khăn thứ nhất là phải phá vỡ cái vỏ cứng của tập đoàn cứ điểm. Đánh điểm, người chiến sĩ xung kích thường chỉ phải đối phó với quả lực ở phía trước mặt. Đánh tập đoàn cứ điểm, họ phải đối phó với quả lực địch ở trước mặt, ở hai bên sườn và cả ở sau lưng, và từ trên cao xuống. Ai cũng ngán quả lực pháo của tập đoàn cứ điểm. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36 Hồng Sơn bỗng đứng lên nêu câu hỏi. Tại sao ta không đánh cùng lúc cả những cứ điểm ở bên ngoài và bên trong? Như vậy là chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh à? Tôi vẫn nói đánh theo cách đánh chắc tiến chắc. Ta không chỉ đánh những cứ điểm ở ngoại vi mà có thể đánh cả những vị trí nằm sâu bên trong tập đoàn cứ điểm. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh, rồi một cán bộ nói, nếu làm được như vậy thì tuyệt vời quá, nhưng chưa tiêu diệt được những cứ điểm bên ngoài thì làm sao tiêu diệt được những cứ điểm ở bên trong được? Chính trung đoàn chúng tôi đã làm như thế trong chiến dịch hòa bình đó. Mọi người nhớ lại trung tuần tháng 11 năm 1951, cụm chiến Sa Lăng, tác giả của Con Nhím, Nà Sản, theo lệnh Đề Lạt, Đề Davestini, đã tung 5 tiểu đoàn dù và 2 binh đoàn cơ động đánh chiếm thị xã Hòa Bình. Địch đã nhanh chóng cấu trúc một hệ thống phòng ngự giả chiến gồm 28 cứ điểm lớn nhỏ, với những công sự bằng gỗ, đất và hàng rào dây thép gai. Bao quanh thị xã có sở chỉ huy, sân bay, trận địa pháo và dọc đường số 6, dọc sông Đà để bảo vệ con đường tiếp tế trên bộ và trên sông. Ngày đó không ai nghĩ đây là một tập đoàn cứ điểm. Nhưng bây giờ nhìn lại, khu vực thị xã Hòa Bình cách bố trí của quân địch cũng có hình thái tương tự như một tập đoàn cứ điểm, tuy không chặt chẽ bằng. Tại đây, địch đóng một loạt vị trí trên những đồi bao quanh thị xã để bảo vệ cho sở chỉ huy, sân bay, và một trận địa pháo nằm ở thị xã phía dưới cách sông Đà. Hồng Sơn kể lại, trong chiến dịch bộ đội ta thương vong nhiều vì pháo, đồng chí Tổng tư lệnh đã gọi anh lên trao nhiệm vụ cho trung đoàn dùng một lực lượng nhỏ tìm nhập thị xã Hòa Bình tiêu diệt trận địa pháo nằm tại đó. Khi trung đoàn đi trinh sát địa hình thấy có một loạt đồn bót bảo vệ thị xã nằm trên những quả đồi ở hướng đột nhập. Một lực lượng nhỏ bộ đội ta nếu ngụy trang khéo, lợi dụng bóng tối có thể bí mật luồn vào thị xã, nhưng hoàn thành nhiệm vụ rồi họ sẽ khó trở về an toàn vì yếu tố bí mật không còn. Quân địch ở những vị trí này nhất định sẽ chặn đường rút của quân ta. Đêm hôm đó, trung đoàn tổ chức một đại đội biệt kích trang bị thật gọn nhẹ, chỉ có tiểu liên và bọc phá, lợi dụng bóng đêm đột nhập thị xã. Cùng lúc, trung đoàn dùng 2 tiểu đoàn đánh kiềm chế 2 cao điểm rậm rè rè nằm trên đường bộ đội rút ra. Những đơn vị làm nhiệm vụ ở 2 cao điểm phải khống chế được những quả lực địch kiểm soát phía thị xã. Do đó, họ phải quay lưng về phía thị xã mở những mũi đột kích cứ điểm từ phía trong. Đại đội biệt kích của ta đã bất ngờ xuất hiện giữa trận địa pháo, nhanh chóng phá hủy toàn bộ các khẩu lựu pháo 105 ly, bắt được tên quan ba chỉ huy còn mặc quần áo ngủ. 2 đơn vị kiềm chế địch ở cứ điểm rè và cứ điểm rậm, thấy quân lính bên trong rối loạn, chống cự yếu ớt, đã phát huy lợi thế tiêu diệt cả 2 cứ điểm này. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36 nói tiếp. Chúng tôi không chỉ đột nhập thị xã một lần, rút kinh nghiệm, biệt kích pháo, trung đoàn tổ chức cho anh em biệt kích máy bay. Lần này, trung đoàn chỉ sử dụng một tổ 3 người mang theo thuốc nổ bí mật luồn vào sân bay, phá chiếc máy bay đổ trên sân. Vì số lượng nhỏ, anh em rút ra an toàn. Chiếc máy bay bị phá hủy nằm ì tại chỗ, khiến sân bay của địch trở thành vô dụng. Những người đánh các trận đó hôm nay còn ngồi đây. Với tư cách một người phụ trách tờ báo của đại đoàn, tôi cũng có mặt tại cuộc họp này. Ngồi nghe trung đoàn trưởng Hồng Sơn nói, tôi chợt nhớ lại, sau những trận đánh đó, tôi đã nhiều lần gặp đại đội trưởng Chu Tấn, chỉ huy đơn vị biệt kích pháo, và tổ trưởng Trịnh Quốc Oai, chỉ huy trận biệt kích máy bay, nghe kể chuyện để viết bài cho tờ báo đại đoàn. Nhiều người lúc đó mới chợt nhận ra đại đoàn đã từng giành thắng lợi khi đánh vào tập đoàn cứ điểm. Sau chiến dịch Sầm Lưa, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nảy ra ý nghĩ có thể tập đoàn cứ điểm là biện pháp cuối cùng của địch mà bộ đội ta phải vượt qua trong cuộc kháng chiến này. Rõ ràng là từ sau chiến dịch Tây Bắc, mỗi khi thấy quân ta xuất hiện ở một vùng rừng núi, thì tập đoàn cứ điểm cũng xuất hiện theo. Tập đoàn cứ điểm đã trở thành phương pháp chủ yếu để cứu vãn quân địch tránh khỏi bị tiêu diệt. Chiều hướng diễn ra là nếu lực lượng tiến công của ta mạnh, thì tập đoàn cứ điểm sẽ lớn dần lên, nhưng không phải nó sẽ lớn lên vô tận. Vì nếu địch dùng quân xây những tập đoàn cứ điểm lớn, thì phạm vi chiếm đóng của chúng sẽ bị thu hẹp. Anh không ngờ cuối cùng trong chiến tranh lại phải đương đầu với loại hình chiến đấu này. Đây là một biện pháp đơn giản và lợi hại của địch để đối phó với những cuộc tiến công của ta ở những vùng rừng núi. Khi những đồn bót bị uy hiếp, chúng chỉ cần nhanh chóng rút chạy tới một địa hình có một thung lũng và những đồi núi dây quanh rất dễ gặp tại đây. Anh nghĩ mãi về sự thay đổi sức mạnh của một cứ điểm đơn lẻ khi nó được đặt kề sát bên nhau. Nhất định sẽ phải tiến hành những trận công kiêng kế tiếp. Anh cảm thấy mừng vì bộ đội ta đã qua nhiều năm tiến hành những trận công kiêng, sẽ không xa lạ với chiến thuật này. Tổng tư lệnh theo dõi rất chặt chẽ những cuộc thảo luận về cách đánh tập đoàn cứ điểm ở các đơn vị. Mắt anh bừng sáng mỗi khi phái viên từ đơn vị về báo cáo một ý kiến mới. Người ta hiểu anh sẽ không bỏ qua bất cứ một kinh nghiệm thành công nào của bộ đội ta. Cũng giống như mọi lần, anh chuẩn bị cho trận đánh với một sự mê say, và hình như thử thách trước mắt càng lớn, sự mê say càng tăng, vì anh hiểu là vượt qua được thử thách này, thắng lợi của chiến tranh càng gần. Đầu năm 1953, Trung đoàn Lựu Pháo 105 Ly, quả lực mạnh nhất của ta do Trung Quốc trang bị và huấn luyện gồm 20 khẩu pháo 105 Ly của Mỹ với 3.500 viên đạn đã về nước. Việc vận chuyển trọng pháo từ dân Nam về Việt Bắc phải dùng bè đi theo sông Hồng qua nhiều gành thác. Ta đang gấp rút chuẩn bị về nhân sự cho trung đoàn cao xạ 37 ly do Liên Xô trang bị sẽ được huấn luyện tại Trung Quốc và có thể xuất trận trong mùa khô năm nay. Không khí chuẩn bị rất hào hứng. Trung tuần tháng 5 năm 1953, nước Pháp đưa Henri Nafra, tổng chỉ huy mới của quân đội viễn chinh tới Sài Gòn. Từ khi bắt đầu chiến tranh, nước Pháp đã 7 lần bổ nhiệm tổng chỉ huy. Các hãng truyền thông phương Tây đưa tin Nafra là tướng 4 sao, 55 tuổi, nguyên tham mưu trưởng lục quân Pháp thuộc khối Bắc Đại Tây Dương, đã từng chỉ huy một sư đoàn thiết giáp, phụ trách công tác tình báo phản gián trong quân đội Pháp. Nafra là một cái tên còn rất lạ lẫm đối với ta. Tổng tư lệnh chỉ thị cho phòng tình báo gấp rút tìm hiểu về viên tổng chỉ huy mới này. Anh nói, Nafra làm việc trong khối Bắc Đại Tây Dương, xem mối quan hệ với Mỹ như thế nào. Chú ý, Nafra không những đã là tham mưu trưởng lục quân Pháp, mà còn nhiều năm làm công tác tình báo. Ta chỉ mới biết sau khi tới Đông Dương, Nafra đi thăm nhiều nơi. Đáng chú ý, Nà Sản là một nơi y tới thăm đầu tiên. Chiều ngày 17 tháng 7 năm 1953, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái tới gặp anh với vẻ khẩn trương. Lạng Sơn báo cáo về, sáng nay quân Pháp đã nhảy dù xuống thị xã Già Lộc Bình, trên đường số 4. Tôi đã chỉ thị phải bảo vệ dân chúng, các kho tàng và quân khu Việt Bắc điều ngay lực lượng tăng cường cho Lạng Sơn tiêu diệt quân địch. Những nơi này đều nằm sâu trong hậu phương ta. Lạng Sơn được giải phóng cách đó 3 năm, là đầu mối giao thông quan trọng giữa ta với Trung Quốc, nơi đón nhận phần lớn hàng viện trợ quân sự. Tin này khiến anh rất ngạc nhiên. Sao chúng ta lại hành động liều lĩnh như vậy? Chúng tôi phán đoán là địch muốn phá một số kho tàng của ta và tạo thanh thế cho Nafra mới nhậm chức. Nafra vốn chỉ huy tình báo, chắc đã nắm được tình hình chủ quan của ta ở Lạng Sơn, cần rút kinh nghiệm về bố trí kho tàng để phòng biệt kích và máy bay. Có thể chúng sẽ rút nhanh, nếu địch ở lại đây thì điều chủ lực của bộ khẩn trương bao vây tiêu diệt bằng hết. Buổi tối, anh được báo cáo tiếp. Sau khi vào phá hoại một số kho tàng của ta, quân Pháp đã vội vã rút theo đường số 4 về Tiên Yên. Đây chỉ là một đoàn thăm dò, nhưng nó cũng nói lên phần nào tính chất táo bạo của viên tổng chỉ huy mới. Cũng trong tháng 7, có tin Nava đã trình Hội đồng Tham mưu trưởng và Hội đồng Quốc phòng tối cao Pháp một bản kế hoạch quan trọng về chiến tranh Đông Dương. Nava là người thế nào mà chỉ mới sang Đông Dương hơn một tháng đã có ngay một kế hoạch? Những ngày sau đó, có tin thêm kế hoạch Nava được nhà cầm quyền Pháp tán thưởng và đặc biệt là người Mỹ ủng hộ. Trong tháng 7, có nhiều diễn biến mới khác. Thủ tướng Chính phủ Bù Nhìn Nguyễn Văn Tâm được Tổng thống Eisenhower mời sang Hoa Kỳ. Eisenhower thúc giục Tâm nhanh chóng tổ chức một quân đội Việt Nam thực sự và dành cho 400 triệu đô la để làm việc này. Mỹ hứa năm tới sẽ tăng viện trợ tại Đông Dương cho Pháp lên gấp đôi, cùng với việc chuyển giao nhiều trang bị vũ khí và hàng trăm máy bay tàu chiến các loại. Khi nghe tin này, Tổng tư lệnh chợt nhớ đến cuộc gặp Bác ở Khuổi Tác. Mỹ đang chuẩn bị nhảy vào chiến tranh Đông Dương bằng cách nắm đội quân Bù Nhìn. Ngày 27 tháng 7 năm 1953, Hiệp định ngừng bắn ở Triều Tiên được ký tại bàn môn điếm. Các cường quốc chuẩn bị một giải pháp chính trị cho chiến tranh Triều Tiên. Tại Paris, Albert Sarro, cựu toàn quyền Đông Dương, lên tiếng trên báo. Đây là cơ hội tốt nhất lúc này để giải quyết vấn đề Đông Dương với người sẵn sàng điều đình nhất, nghĩa là với Hồ Chí Minh. Anh tự hỏi, phải chăng Bác đã tiên liệu trước chuyện này? Từ sau lần gặp Bác khi ở Thượng Lào về, Bác không nhắc lại điều đó, điều đã nói với anh ở Điềm Mạc. Ngày 2 tháng 8 năm 1953, Nava trở lại Sài Gòn. Ngày 15 tháng 8 năm 1953, Võ Nguyên Giáp nhận được báo cáo quân địch đã rút khỏi Nà Sản cách đó 3 ngày. Sau khi chiến dịch Tây Bắc kết thúc, ta vẫn để lại đại bộ phận đại đoàn 316 ở lại Tây Bắc, chỉ đưa một trung đoàn về Thanh Hóa chỉnh quấn. 316 rất am hiểu chiến trường này, đại đoàn có nhiệm vụ không cho địch nóng ra chiếm lại những căn cứ đã mất. Chúng chỉ làm việc này trong thời gian đầu, khi thấy ta có đề phòng, địch co lại như cũ trong căn cứ. Một số đơn vị của 316 đã được cử đi làm công tác tiểu phỉ để bảo vệ vùng tự do. Tập đoàn cứ điểm vẫn được theo dõi chặt chẽ để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Trường hợp địch rút lui tuy không được dự kiến vì không có lý do gì, nhưng nếu chúng rút lui, chúng không thể thoát khỏi những thiệt hại. Mấy ngày liền, máy bay vận tải xuất hiện nhiều. Bộ đội đóng chung quanh Nà Sản báo cáo có dấu hiệu địch đang tăng cường lực lượng. Bộ Tổng tham mưu phán đoán địch chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công mùa khô của ta. Nhưng đó chỉ là những hoạt động nghi binh. Địch đã đưa trọn vẹn lực lượng ở Nà Sản rút lui một cách êm ả. Đây là một chiến công mới của Nava. Tổng tư lệnh hoàn toàn bất ngờ khi nhận được tin tại sao địch bỗng nhiên từ bỏ chiến thuật lợi hại đang gây cho ta rất nhiều lo âu. Với việc địch rút khỏi Nà Sản, Tây Bắc hầu như hoàn toàn giải phóng. Căn cứ địa Tây Bắc đã nối liền với căn cứ địa Thượng Lào của bạn. Cái nhọt bọc bỗng nhiên biến đi, nhưng anh cảm thấy có một sự hụt hẫng. Bao nhiêu công sức bỏ ra suốt thời gian qua đã trở thành vô nghĩa. Nhưng điều quan trọng hơn, nếu địch chủ động bỏ tập đoàn cứ điểm Nà Sản, thì chúng hẳn đã nghĩ ra điều gì đó có lợi cho chúng hơn. Nếu như đòn biệt kích của Nava nhắm vào Lạng Sơn chỉ nhắc ta đề cao cảnh giác, thì sau khi địch rút quân khỏi Nà Sản, Tổng quân ủy phải trao nhiệm vụ cho Bộ Tổng tham mưu nhìn lại tình hình toàn cục, nghiên cứu một kế hoạch mới cho mùa khô đang tới gần. Thu đông này, Nava tập trung một lực lượng cơ động rất lớn tại đồng bằng Bắc Bộ. Những trận đánh xuân hè năm 1952 cho thấy chiến trường đồng bằng vẫn chưa thích hợp với bộ đội ta. Suốt tháng 8, cơ quan tham mưu trăn trở với câu hỏi, mùa khô này đánh địch ở đâu? Trên chiến trường chính Bắc Bộ chỉ có hai hướng là đồng bằng và rừng núi. Ta chưa thể mở một cuộc tiến công lớn ở đồng bằng, nơi Nava đã bày sẵn thế trận, và ta chưa có khả năng hạn chế sức mạnh của máy bay và pháo địch. Do đó, ở đồng bằng vẫn phải tiến hành chiến tranh du kích, kết hợp với vận động đánh nhỏ của bộ đội chủ lực. Còn ở rừng núi, trên toàn bộ vùng thượng du phía Bắc chỉ có 2.000 ngụy binh Thái ở Lai Châu, không cần tới một lực lượng lớn để tiêu diệt số quân này. Có thể mở tiếp một chiến dịch ở Thượng Lào chăng? Nhưng sau khi giải phóng Sầm Nưa, tuyến đường tiếp tế vốn đã xa lại càng xa, và cũng không thể đưa phần lớn các đại đoàn chủ lực của ta sang Thượng Lào. Trong lúc già nửa số quân cơ động của Nava đang tập trung ở đồng bằng, sẵn sàng khai thác mỗi sơ hở của hậu phương ta, Tổng Tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Giang Thái cùng bàn bạc với Cố Vấn xây dựng một kế hoạch mới cho mùa khô năm 1953-1954. Cuối tháng 8 năm 1953, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo với Tổng Quân ủy một bản kế hoạch tác chiến với bốn nhiệm vụ. Một là đẩy mạnh chiến tranh du kích ở địch hậu, phá tan âm mưu bình định của địch, phá kế hoạch mở rộng quân ủy. Hai là bộ đội chủ lực dùng phương thức hoạt động thích hợp tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, có thể rèn luyện tác chiến lớn trên chiến trường đồng bằng. Ba là tăng cường lực lượng vũ trang và bán vũ trang ở vùng tự do, và có kế hoạch bố trí lực lượng tiêu diệt địch khi chúng ra vùng tự do. Các đại đoàn phải có kế hoạch chuẩn bị các hướng địch có thể đánh ra như Chủ, Phổng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nho Quan, Thanh Hóa. Bốn là tăng cường hoạt động lên hướng Tây Bắc, Lai Châu, Thượng Lào và các chiến trường khác để phân tán chủ lực địch. Trong bốn nhiệm vụ trên thì nhiệm vụ thứ hai, đẩy mạnh du kích chiến tranh ở địch hậu và rèn luyện chủ lực là quan trọng hơn cả. Kế hoạch này nhằm mục đích tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch chủ yếu là ở địch hậu, đẩy mạnh du kích chiến tranh, mở rộng căn cứ du kích, phá âm mưu bình định địch hậu và khuếch trương ngụy quân ở địch, rèn luyện bộ đội tác chiến ở đồng bằng. Sau buổi họp, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp riêng Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Giang Thái, anh nói: "Sao tôi đọc rất kỹ và cố tìm hiểu xem trọng tâm kế hoạch là ở đâu mà tìm mãi không thấy. Chiến trường miền Bắc ngày càng trở nên thành chiến trường chính quyết định tình hình kháng chiến toàn quốc. Theo kế hoạch này thì những cố gắng chủ yếu của ta đều nhằm về đồng bằng. Tôi sợ ta sẽ không giải quyết được gì." Tổng Tư lệnh chỉ hài lòng mỗi lần thông qua kế hoạch khi thấy mọi việc lần lượt hiện hình lộ lộ qua những dòng chữ. Lần này anh có cảm giác như mình đang nhìn những trang giấy trắng. Tổng Tham mưu trưởng băn khoăn rồi nói: "Không năm nào tôi thấy bí như năm nay. Bạn cũng có gợi ý, nếu chọn rừng núi thì ta nên đánh ở Hải Ninh, giải phóng trọn vẹn vùng biên giới Đông Bắc. Nhưng Hải Ninh ở sâu trong vùng địch lại nằm ngay bên vịnh Hạ Long, phải đối phó với pháo hạm và quân địch đổ bộ đường biển. Giải phóng rồi liệu có giữ được không?" Rõ ràng là sau khi kẻ địch rút khỏi Nà Sản, mùa khô này không biết đánh đâu. Tôi cũng biết đưa bộ đội về đồng bằng sẽ rất khó khăn. Anh cho biết phương hướng sửa chữa như thế nào? Tôi không tin Nava rút quân khỏi Nà Sản rồi không làm gì nữa. Phải chỉ thị cho cục quân báo gấp rút tìm hiểu kế hoạch Nava. Ta cũng sẽ nhờ các bạn Liên Xô, Trung Quốc giúp ta việc này. Nhiệm vụ của bác và Trung ương trao cho quân đội mùa khô này là phải tạo một biến chuyển trên chiến trường, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Bản kế hoạch này sẽ phải sửa chữa thật cơ bản. Cũng may, mùa khô năm 1953-1954 chỉ mới bắt đầu. Tuần tháng 9 năm 1953, các đồng chí Trung Quốc chuyển cho ta một bản kế hoạch Nava có cả bản đồ đính kèm. Tổng Tư lệnh tự hỏi, không biết bạn đã làm cách nào để có được bản kế hoạch này? Bạn đã giúp ta giải đáp câu hỏi lớn nhất khi bắt đầu vào chiến cuộc Đông Xuân. Anh nhận thấy mình đang gặp phải một kẻ địch nguy hiểm trong chiến tranh sau Đề Lạt, Đề Tassini. Qua 3 tuần thị sát trên chiến trường Đông Dương, Nava đã chứng kiến tinh thần mệt mỏi của quân viễn chinh, sự thờ ơ với chiến tranh của quân đội Ngụy và sự thiếu hụt quân số trầm trọng trên khắp chiến trường. Quốc hội Pháp đã có nghị quyết không tăng thêm quân số người Pháp cho chiến tranh Đông Dương. Nava biết rõ không thể lấy thêm binh lính từ nước Pháp. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là phát triển binh lính người Việt, và phải có tiền để làm việc này. Bộ trưởng Tài chính Pháp đã thẳng thừng nói với Nava là công quỹ không còn một xu cho chiến tranh Đông Dương. Trong khi đó, Mỹ sẵn sàng giúp xây dựng những đơn vị người Việt, từ trang bị, huấn luyện đến nuôi dưỡng, nhưng với điều kiện quân đội Ngụy hiện nay phải trở thành một quân đội quốc gia thật sự. Nhà cầm quyền Pháp thừa biết khi một quốc gia trong liên hiệp đã có quyền độc lập, có quân đội, thì nó sẽ nhanh chóng tuột khỏi vòng tay của họ. Từ trước tới nay, Pháp vẫn chỉ trao cho ngụy quyền một thứ độc lập giả hiệu, đến mức những người như Bảo Đại cũng phải chán đi. Nhưng Nava nhận thấy trong tình thế lúc này có thể buộc chính phủ Pháp phải làm cái việc lâu nay họ đã không chấp nhận. Nava tin rằng nếu giải quyết được vấn đề về thiếu hụt quân số, tăng cường thêm phương tiện chiến tranh, sẽ dùng binh lính người Việt để bảo vệ và bình định vùng tạm chiếm, rút những đơn vị diễn chinh Pháp khỏi những đồn bót đóng rải rác khắp nơi và đang sa lầy trong những trận càn, tập trung lại xây dựng thành một lực lượng cơ động thật lớn mạnh để giành chiến thắng. Nava đã nhận thấy quân đoàn tác chiến của đối phương trên chiến trường chính Bắc Bộ, mặc dù rất thiện chiến nhưng chỉ mới là 6 đại đoàn bộ binh đơn thuần di chuyển bằng đôi chân, vẫn phải né tránh, rút lui trước một lực lượng quân Pháp tập trung trên chiến trường đồng bằng hoặc ở miền núi như Nà Sản. Về chính trị, Nava đề nghị chính phủ Pháp phải thực sự trao trả quyền độc lập cho các quốc gia liên kết trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp, để động viên lý tưởng chiến đấu cả cho quân đội diễn chinh Pháp và quân đội quốc gia chiến đấu cho chủ quyền của mỗi nước và cho Liên Hiệp Pháp. Về quân sự, Nava đề ra kế hoạch giành chiến thắng trong 18 tháng. Trong thu đông năm 1953 và mùa xuân năm 1954, giữ thế phòng ngự, tránh một cuộc giao chiến lớn ở miền Bắc Việt Nam và thực hiện tiến công chiến lược ở miền Trung và Nam Việt Nam, đặc biệt là xóa vùng tự do 4 tỉnh của Liên Khu 5, đồng thời ra sức tập trung xây dựng lực lượng cơ động thật mạnh và nhanh chóng phát triển quân ngụy. Từ thu đông năm 1954, sau khi đã hoàn thành những mục tiêu trên, sẽ dồn toàn lực ra Bắc chuyển sang tiến công chiến lược trên chiến trường chính, tiêu diệt quân chủ lực Việt Minh để kết thúc chiến tranh. Kế hoạch Nava là sự nhượng bộ lớn nhất của Pháp đối với Mỹ trong chiến tranh Đông Dương, đưa cuộc chiến tranh này vào quỹ đạo của Mỹ. Chắc Nava tin là sau khi giành thắng lợi chung cuộc, sẽ còn thời gian và điều kiện để đối phó với đồng minh Mỹ trên vùng đất vẫn thuộc Liên Hiệp Pháp. Lần đầu tiên có một tổng chỉ huy quân đội diễn chinh Pháp đề ra kế hoạch giành thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh Đông Dương. Trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc Di Quốc Thanh về Bắc Kinh mới sang. Từ sau ngày giải phóng biên giới, Tổng tư lệnh đã có một thời gian dài làm việc ý hợp tâm đầu với đồng chí Vi. Vi Quốc Thanh cũng trạc tuổi anh, cùng với sự từng trải của một chiến sĩ cách mạng lâu năm, vẫn còn những nét thuần phát chân thật của một người dân tộc. Anh biết khó khăn lớn nhất đối với các bạn sang giúp ta là cuộc kháng chiến ở Việt Nam diễn ra trong những điều kiện khác xa với chiến tranh giải phóng ở Trung Quốc. Đồng chí Vi luôn nhắc đến khó khăn lớn nhất là Việt Nam quá ít quân. Trong khi đó, đối tượng tác chiến của ta không giống như quân Tưởng Giới Thạch, trang bị kém và ô hợp, mà lại là quân đội của đế quốc Pháp có truyền thống bộ binh lâu đời, đánh hiệp đồng binh chủng rất có bài bản và sử dụng pháo cực kỳ giỏi. Tổng tư lệnh bàn với đồng chí Vi cùng lên khuỷu tác gặp bác, báo cáo về bản kế hoạch của Nava và xin ý kiến. Sau khi nghe trình bày kế hoạch của địch, bác nói, Nava rất nhiều tham vọng, muốn giành thắng lợi lớn về quân sự, địch muốn chủ động ta buộc phải lâm vào bị động, địch muốn tập trung quân cơ động thì ta có kế hoạch buộc chúng phải phân tán mà đánh. Sau khi gặp bác, anh trao đổi nhiều lần với Vi Quốc Thanh, hai người thống nhất là ta mới biết những nét lớn về chủ trương chiến lược của Nava, chưa rõ ý định cụ thể của Nava trên chiến trường chính Bắc Bộ, trong khi địch đã tập trung một lực lượng cơ động lớn chưa từng có tại vùng châu thổ sông Hồng. Trong tình hình này, cần mở những chiến dịch với lực lượng không đông, nhưng nhằm vào những địa bàn trọng yếu, buộc địch phải đối phó. Đó là cách để phân tán đội quân cơ động tập trung của địch, sau đó sẽ tùy tình hình tạo ra một trận đánh lớn với quân địch có lợi cho ta. Hai người nhất trí về chọn hướng mở chiến dịch là Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào và Tây Nguyên. Tổng tư lệnh phổ biến những ý chính của Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, trao nhiệm vụ bàn bạc cụ thể với các bạn Lào về một kế hoạch phối hợp chiến đấu trong mùa khô. nghiên cứu vấn đề điều động và sử dụng lực lượng tương đối hoàn chỉnh, lập thành kế hoạch để đưa trình cuộc họp Bộ Chính trị sắp tới. Băn khoăn lớn nhất của anh là làm cách nào để đối phó với cuộc tiến công chiến lược của địch ở Liên Khu 5. Nếu bộ đội chủ lực ta đánh mạnh trên chiến trường khác trong mùa khô này, có thể tác động đến ý đồ đánh chiếm vùng tự do Liên Khu 5 của địch. Nhưng điểm lại các chiến trường mà ta đã nhắm, anh không thấy nơi nào có khả năng mở một chiến dịch lớn để tác động tới kế hoạch chiến lược của địch. Anh trao đổi với Hoàng Văn Thái. Riêng về việc đối phó với kế hoạch địch đánh vùng tự do Liên Khu 5, tôi nghĩ ta nên đưa chính bộ đội chủ lực của Liên Khu 5 lên, mở một chiến dịch ở Tây Nguyên. Địch rất quan trọng Tây Nguyên và lực lượng của chúng ở đây hiện nay tương đối yếu. Ta uy hiếp mạnh ở Tây Nguyên sẽ buộc địch phải từ bỏ cuộc tiến công Liên Khu 5. Mở chiến dịch ở Tây Nguyên là cách tốt nhất để bảo vệ các tỉnh tự do ở Liên Khu 5. Nếu địch đổ bộ vào Liên Khu 5, ta sẽ sử dụng bộ đội địa phương và dân quân du kích đối phó cầm chân quân địch. Bộ Tổng tham mưu đề nghị về sử dụng binh lực trên chiến trường Bắc Bộ, tại mặt trận Tây Bắc Lai Châu, Thượng Lào, bố trí đại đoàn 316 và trung đoàn 148, tại mặt trận Trung Du bố trí từ 2 tới 3 đại đoàn và bộ đội địa phương, tại mặt trận Hữu Ngạn khu 3 bố trí 2 đại đoàn, trong đó có một bộ phận sẽ vào địch hậu. Mặt trận Trung và Hạ Lào sử dụng lực lượng 1 đại đoàn. Ta sẽ đề nghị quân giải phóng Ba Thét Lào phối hợp với bộ đội Việt Nam mở cuộc tiến công vào hai hướng này nhằm tiêu diệt sinh lực địch và giải phóng đất đai. Mặt khác, Tây Nguyên sử dụng các trung đoàn chủ lực của Liên Khu 5. Thời gian hoạt động là 2 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 1953. Võ Nguyên Giáp hỏi Hoàng Văn Thái, có ai có ý kiến gì về việc đưa chủ lực Liên Khu 5 lên mở chiến dịch ở Tây Nguyên không? Có người cho rằng cứ để bộ đội chủ lực ở lại chiến trường bảo vệ vùng tự do Liên Khu 5. Tinh thần chiến đấu của anh em chắc sẽ tốt hơn là đưa lên Tây Nguyên khi dùng tự do Liên Khu 5 bị địch tiến công lần đầu. Tôi vẫn cho rằng đưa chủ lực của Liên Khu 5 lên mở một chiến dịch ở Tây Nguyên là cách tối ưu để bảo vệ dùng tự do Liên Khu 5. Nhiều đồng chí lo đưa bộ đội chủ lực lên Tây Nguyên trong khi địch đã có kế hoạch tiến công Liên Khu 5, Liên Khu ủy sẽ khó đồng tình. Chỉ cần mọi người nhận thấy làm như thế có lợi hơn thì thường vụ sẽ tìm cách thuyết phục khu ủy Liên Khu 5. Anh trao đổi thêm với anh em trong cơ quan về vấn đề này. Nếu cứ để chủ lực tại các tỉnh Liên Khu 5 chờ quân địch tới là cách đối phó bị động, lỡ chúng không tới, ta sẽ lãng phí lực lượng và thời gian. Đưa chủ lực lên đánh Tây Nguyên, ta sẽ giành được chủ động, buộc kẻ địch phải chạy theo để đối phó với ta trên chiến trường do ta lựa chọn. Tổng tham mưu trưởng biết Tổng tư lệnh đã quyết vấn đề này. Trong quá trình chuẩn bị, anh ít khi đưa ra ý kiến trước. Bao giờ cũng thúc giục mọi người nói ý kiến của mình và lắng nghe. Nhưng khi anh đưa ra một ý kiến là đã có chủ định, chỉ có những lý lẽ thật chính xác mới thuyết phục được anh. Và điều anh nói lúc này thật khó bác bỏ. Cuộc họp thường vụ bàn về kế hoạch Đông Xuân 1953-1954 được triệu tập vào đầu tháng 10 năm 1953. Trước đó các ủy viên đã thường xuyên gặp nhau trao đổi. Điều thấy mùa khô này đánh địch rất khó. Mọi năm vào thời gian này, cán bộ các đơn vị chiến đấu đã lên đường đi trinh sát đồn địch. Từ sau những hoạt động biệt kích kiểu Nava xảy ra, bác đã chuyển lên Khuỷu Tác một bản nhỏ về vùng huyện Định Quá. Cuộc họp của thường vụ thường được tổ chức ở những địa điểm khác nhau. Nơi họp lần này là Tiễn Kheo, một bản của thôn Lục Giả. Có con đường mòn từ nơi bác ở tại Khuỷu Tác chạy xuống đây. Ngôi nhà tre được dựng từ lâu trên sườn đồi, được cây cối che khuất. Nhìn xuống cánh đồng nhỏ với những thửa ruộng bậc thang, một con suối chạy ngang. Nhiều bạn Trung Quốc khi mới sang ta rất ngạc nhiên vì các cơ quan ở an toàn khu hầu như không có người canh gác. Các đồng chí lãnh đạo của ta không có những đơn vị bảo vệ. Thực ra, an toàn khu đã được bảo vệ khá nghiêm ngặt bởi một mạng lưới vô hình, đó là những đồng bào địa phương. dân chúng tuy ở thưa thớt, nhưng người lạ qua lại khó lọt khỏi cặp mắt luôn luôn cảnh giác của họ. Những cánh cửa sổ bằng nứa của ngôi nhà đã được chống cao. Người đến họp ngồi trên những chiếc ghế ghép bằng ống bươm, quanh chiếc bàn tre hăng hăng mùi mốc vì những ngày mưa kéo dài. Bác từ trên núi đi xuống, đầu đội mũ lá, khoác chiếc áo mưa chiến lợi phẩm của bộ đội tặng. Bác dựng chiếc gậy và cởi áo mưa vắt bên cửa sổ nhìn mọi người. Đồng chí Trường Chinh nói: "Thưa bác, anh Thanh xin phép vắng mặt vì mới bị sốt ạ. Thường vụ đã mời anh Thái là tổng tham mưu trưởng cùng họp với thường vụ ạ." Cuộc họp có bác, tổng bí thư Trường Chinh, các ủy viên thường vụ Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Tổng bí thư Trường Chinh mở đầu cuộc họp: "Ở Triều Tiên đã có ngừng bắn. Cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên thực sự là cuộc đối đầu giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và đế quốc chủ nghĩa. Đế quốc Mỹ đã huy động toàn bộ sức mạnh quân sự, kéo cả các nước chư hầu tới đây. Vũ khí chỉ còn thiếu bom nguyên tử. Phe ta cũng tung ra tất cả sức mạnh của mình, bộ binh Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, máy bay phản lực của Liên Xô. Kết quả là một trận đấu hòa. Mỹ đã chi đến 70% chiến phí trong chiến tranh Đông Dương. Suốt mấy tháng qua, quân ủy Trung ương đã trao đổi rất nhiều với thường vụ về kế hoạch quân sự của ta trong mùa khô này. Mùa khô đã tới một tháng rồi. Hôm nay, thường vụ họp để cho ý kiến lần cuối cùng về dự thảo kế hoạch của Tổng quân ủy. Anh Văn, bí thư Tổng quân ủy sẽ trình bày kế hoạch, đề nghị bác cho ý kiến chỉ đạo ạ." Bác nói: "Để chú Văn trình bày, thường vụ sẽ cho ý kiến quyết định trong lần họp này." Bí thư quân ủy Võ Nguyên Giáp tóm tắt những chuyển biến về địch từ khi Nava sang: "Ta sẽ nắm được kế hoạch Nava. Mùa khô này, quân Pháp sẽ tránh giao chiến lớn với chủ lực ta ở trên chiến trường Bắc Bộ, tiến hành bình định ở Nam Việt Nam và đánh chiếm vùng tự do liên khu 5. Quân Pháp sẽ dùng mọi cách đánh phá vùng tự do, đánh sâu vào hậu phương nhằm kiềm giữ và tiêu hao chủ lực ta, phá vỡ kế hoạch tiến công của ta trên chiến trường chính. Đồng thời, Nava ra sức phát triển quân đội ngụy, đặc biệt là tranh thủ xây dựng lực lượng cơ động lớn mạnh nhằm đè bẹp các đại đoàn chủ lực của ta trong một trận đánh quyết định vào mùa khô sau để giành thắng lợi cuối cùng. Kế hoạch Nava trên những nét lớn là như vậy, nhưng cũng còn những việc làm cụ thể của địch, đặc biệt là trên chiến trường chính miền Bắc trong mùa khô này ta chưa nắm được, chỉ mới có những dự đoán. Điều nổi bật là hiện nay, địch đang tập trung một lực lượng quân cơ động lớn chưa từng có tại đồng bằng Bắc Bộ." Bác ngồi họp, đôi mắt chợt ánh lên vẻ chăm chú, người nói: "Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh. Không sợ, ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn." Bí thư quân ủy báo cáo tiếp: "Bác và đồng chí tổng bí thư đã cho ý kiến là phải phân tán quân cơ động địch tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, tạo cơ hội cho bộ đội chủ lực mở một trận đánh lớn trong đông xuân. Những hướng tiến công mà quân ủy đã thống nhất với các cố vấn là Tây Bắc, Trung Lào, Hạ Lào và Tây Nguyên. Cho tới nay, chiến trường Rừng Núi vẫn là nơi tác chiến có lợi cho chủ lực ta. Trên chiến trường Rừng Núi phía Bắc, chỉ còn hai nơi có lực lượng nhỏ của quân địch là Lai Châu và Hải Ninh. Lúc này, toàn bộ quân diễn chinh Pháp đều tập trung ở đồng bằng. Sau chỉnh huấn chính trị về cải cách ruộng đất, bộ đội ta phần lớn xuất thân từ nông dân, đều mong ta mở chiến dịch về đồng bằng để trở về giải phóng quê hương. Nhưng với trang bị hiện nay, bộ đội ta vẫn khó giành thắng lợi nếu đánh lớn trên chiến trường đồng bằng." Bác nói: "Chiến trường ta hẹp, người và của ta không đông, cho nên chỉ được thắng, không được bại, vì bại thì hết vốn." Bí thư quân ủy rời mắt khỏi bản báo cáo, anh đã nhiều lần nghe bác bàn về những việc trọng đại của cách mạng, của đất nước, như nói chuyện trong gia đình. Anh còn nhớ một lần khi nhắc tới những sách lược đưa đảng từ hoạt động công khai trở lại hoạt động bí mật trong những ngày đầu thành lập nước để đối phó với giặc ngoài, thù trong. Bác đã nói đó là những biện pháp đau đớn. Lần này đề cập tới khó khăn lớn hiện nay trong so sánh lực lượng giữa ta và địch, bác đã nói một cách rất cụ thể là người cầm quân của ta không được phép thua một trận, vì thua là hết vốn. Vốn đó là 6 đại đoàn chủ lực đã được xây dựng qua 8 năm chiến tranh. Không mùa khô nào là không có mặt trên chiến trường, hầu như không có một ngày nghỉ ngơi. Anh sẽ không bao giờ quên lời bác nói hôm nay. Im lặng giây lát, anh trình bày tiếp dự kiến của quân ủy là sẽ dùng một bộ phận quân chủ lực kết hợp với lực lượng địa phương mở cuộc tiến công vào những chiến lược hiểm yếu của địch, tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc địch phải phân tán quân cơ động để đối phó. Ta sẽ tiếp tục khoét sâu vào mâu thuẫn cơ bản giữa tập trung và phân tán binh lực của địch, tạo nên thế trận mới, thời cơ mới. Những hướng tiến công đã được quân ủy lựa chọn là Tây Bắc, Thượng Lào, Trung và Hạ Lào. Riêng tại miền Trung, để đối phó với âm mưu địch đánh chiếm các tỉnh tự do Liên Khu 5, ta sẽ đưa bộ đội chủ lực của Liên Khu 5 lên mở một chiến dịch lớn ở Tây Nguyên, một chiến trường rất trọng yếu của địch. Nếu ta đánh mạnh ở Tây Nguyên, có khả năng sẽ làm thất bại âm mưu đánh chiếm các tỉnh tự do Liên Khu 5. Trong khi đó, ta sẽ bí mật bố trí những đại đoàn chủ lực ở một vị trí cơ động để phòng địch mở cuộc tiến công vào căn cứ địa của ta, và theo dõi sát tình hình. Khi thời cơ xuất hiện, sẽ nhanh chóng tập trung lực lượng, tập trung chủ lực, tiêu diệt sinh lực quan trọng của địch, làm chuyển biến cục diện chiến tranh. Bác hỏi, dự kiến đưa quân lên Tây Bắc thì địch sẽ phản ứng ra sao? Chúng có thể tăng cường lực lượng giữ Tây Bắc hoặc đánh ra vùng tự do kéo quân ta về. Chúng cũng có thể rút quân khỏi Lai Châu, như vậy toàn bộ Tây Bắc sẽ được giải phóng, ta sẽ phát triển sang Thượng Lào. Các hướng khác có khả năng thu hút quân cơ động địch không? Ngoài Tây Bắc và Thượng Lào, còn Tây Nguyên và Trung Lào, Hạ Lào là những hướng xung yếu của địch, không thể bỏ. Đồng chí Trường Chinh nói, Nam Bộ ở xa chiến trường là khó khăn. Nếu toàn quốc đánh mạnh sẽ chia sẻ khó khăn cho Nam Bộ, cần phát động chiến tranh du kích thật mạnh ở Nam Bộ để phối hợp với toàn quốc. Trên miền Bắc, chú ý bảo vệ đồng bào ở những nơi đang tiến hành cải cách ruộng đất. Bí thư quân ủy nói, đáng lẽ trong cuộc họp này, quân ủy phải báo cáo với bác và thường vụ về chiến dịch trọng điểm trong mùa khô này. Chỉ tiêu tiêu diệt sinh lực địch, nhưng do tình hình đặc biệt năm nay, quân ủy chỉ mới báo cáo được kế hoạch phá thế tập trung quân cơ động của địch ở đồng bằng Bắc Bộ và cách đối phó với các cuộc tiến công chiến lược của địch vào vùng tự do Liên Khu 5. Đây là thực hiện tinh thần giành chủ động, ta phải chờ xem địch sẽ phản ứng như thế nào. Do đó quân ủy xin đề nghị với bác và thường vụ, phương châm hoạt động của bộ đội ta trong đông xuân này là tích cực để tìm mọi cách phá âm mưu địch, chủ động không để cho địch buộc ta phải chạy theo đối phó với những âm mưu của chúng, cơ động và linh hoạt, tức là bác và thường vụ cho phép có những sự điều chỉnh, thậm chí thay đổi để giành thắng lợi lớn khi thời cơ mới xuất hiện. Bác nói, phép dùng binh là phải thiên biến vạn hóa. Hội nghị Bộ Chính trị đồng ý với phương châm tích cực chủ động, cơ động, linh hoạt trước khi thông qua bản đề án tác chiến Đông Xuân 1953-1954 của Tổng quân ủy. Bác kết luận hội nghị, Tổng quân ủy phải có một kế hoạch lâu dài về mọi mặt để đối phó với kẻ địch trên chiến trường toàn quốc. Sau đó phải có một kế hoạch đẩy mạnh những hoạt động du kích tại đồng bằng Bắc Bộ. Về hướng hoạt động lấy Tây Bắc là hướng chính, các hướng khác là phối hợp. Hướng chính hiện nay không thay đổi, nhưng trong hoạt động có thể thay đổi. Tổng tư lệnh không ngờ kế hoạch đã được bác và thường vụ thông qua chỉ trong một cuộc họp. Sau này nhiều lần, anh tự hỏi, không biết vì sao khi kết luận cuộc họp của thường vụ hồi đó, bác đã xác định Tây Bắc là hướng chính. Điều này không có trong đề án của Tổng quân ủy. Bác đã dựa vào những yếu tố nào để quyết định như vậy? Có thể vì bác thấy trận đánh lớn sắp tới nhất định phải diễn ra ở địa hình rừng núi, mà trên vùng rừng núi lúc này chỉ có quân địch ở Lai Châu và Thượng Lào. Hay là bác đã dự đoán nếu ta đưa quân lên Tây Bắc thì địch nhất định sẽ tăng cường quân cơ động về hướng này, hay còn vì những lý do nào khác nữa? Hơn một tháng sau đó, Tây Bắc đã thực sự trở thành hướng tiến công chính của ta trong chiến cuộc Đông Xuân năm 1953-1954. Bản kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954 được sửa thêm một lần nữa. Hướng tiến công chính là Tây Bắc. Bước đầu ta sử dụng đại đoàn 316 tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng hoàn toàn khu Tây Bắc. Bước thứ hai, phối hợp với trung đoàn 148 của khu Tây Bắc, bộ đội tình nguyện và quân giải phóng Ba Thét Lào giải phóng tỉnh Phong Sa Lì. Hướng Trung và Hạ Lào, lực lượng gồm trung đoàn 66 thuộc đại đoàn 304, trung đoàn 101 thuộc đại đoàn 325, cùng với bạn đánh thông hành lang Nam Bắc Đông Dương. Trung đoàn 101 được tăng cường quân số, quả lực thọc sâu chiến dịch xuống Hạ Lào. Hướng Tây Nguyên, lực lượng gồm hai trung đoàn bộ binh 108 và 803, chủ lực của Liên khu 5 đánh chiếm bàn đạp Bắc Tây Nguyên. Hướng phối hợp ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, đại đoàn 320 và các trung đoàn chủ lực của Liên khu 3 sẽ chiến đấu nhằm thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, đánh giao thông, phá hủy các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường không. Ở khắp các vùng tạm chiếm từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, đến chiến trường Lào và Campuchia, sẽ đẩy mạnh chiến tranh du kích buộc địch phải căng mỏng lực lượng đối phó với ta. Khối chủ lực còn lại gồm các đại đoàn 308, 312, 304, thiếu một trung đoàn. Đại đoàn công pháo 351, trung đoàn 246, bí mật giấu quân tại Trung Du, sẵn sàng cơ động lên Tây Bắc và đánh địch tiến công ra vùng giải phóng, tự do. Riêng đại đoàn 325, thiếu trung đoàn 101, để lại trung đoàn 18, hoạt động ở Bình Trị Thiên. Trung đoàn 95 ra Nghệ An chỉnh quấn, làm lực lượng dự bị cho bộ, sẵn sàng cơ động trên các hướng. Lần đầu, ta có một kế hoạch tác chiến phối hợp trên quy mô hầu hết bán đảo Đông Dương. Tuy ở nhiều nơi ta mới chỉ sử dụng những lực lượng nhỏ, Tổng Tư lệnh đã yên tâm hơn khi chờ những diễn biến mới của địch trong đông xuân này. Ngày 15 tháng 10 năm 1953, Tổng Tư lệnh đang ăn cơm trưa thì Cục trưởng Cục Tác chiến Đỗ Đức Kiên rảo bước đi vào. Anh nhìn ra hỏi: "Có chuyện gì đấy?" "Dạ thưa anh Dũng vừa điện báo sáng hôm nay địch đã đánh ra Nho Quan, Ninh Bình. Anh Thái xuống 308, tôi sang để báo cáo ạ." Anh buông đũa, mời đồng chí cán bộ ngồi rồi hỏi tiếp: "Anh Dũng có nói lực lượng và hướng tiến quân của địch không?" "Dạ, địch hành quân cơ giới theo đường 59, bọn đi đầu đã tới gần rịa 25 km. Trinh sát của đại đoàn báo cáo chúng là lực lượng cơ động có cả pháo binh đi cùng ạ." Tổng Tư lệnh nghe chăm chú rồi hỏi: "Cậu phán đoán như thế nào?" "Dạ, chúng tôi cho rằng Nava bắt đầu làm một cái gì mới, có thể là để gây ảnh hưởng với Phó Tổng thống Mỹ Nixon sang Đông Dương ạ." "Bao giờ Nixon sang?" "Báo chí đưa tin chỉ ít ngày nữa ạ." Hai người đang trao đổi thì lại thêm một đồng chí cán bộ tác chiến đi vào. Tổng Tư lệnh hỏi: "Có tin gì mới không ạ?" "Thưa anh, Liên khu 4 vừa báo cáo, ngày hôm nay có một hàng không mẫu hạm, nhiều tàu chiến và máy bay xuất hiện ở ngoài khơi tỉnh Thanh Hóa. Liên khu cũng báo cáo những ngày qua, máy bay địch thả nhiều giấy thông hành ở Liên khu 4 cho những ai muốn trở về vùng tạm chiếm. Liên khu cho rằng đây là những dấu hiệu chứng tỏ địch chuẩn bị đổ bộ vào Liên khu 4 ạ." "Trong dự kiến, ta cũng tính tới khả năng mùa khô này địch có thể đánh Liên khu 4. Mấy ngày trước đây, ta có tin một số binh đoàn cơ động địch tập trung ở khu vực gần huyện Yên Mô, Ninh Bình. Đã báo cho anh Thái biết chưa?" "Tôi định sau khi báo cáo với anh về sẽ gọi điện cho anh Thái. Anh có chỉ thị gì cho các đơn vị không ạ?" "Điện ngay cho anh Dũng. Ý của bộ là 320 đang ở tại chỗ, dùng những lực lượng nhỏ tập kích, quấy rối tiêu hao quân địch ở những chỗ chúng mới tới, chưa kịp củng cố công sự. Điện cho 304 cùng với lực lượng vũ trang quân khu 4 chuẩn bị đánh địch nếu chúng đổ bộ vào Liên khu. Với các đơn vị khác, nếu hỏi thì trả lời là sẵn sàng chờ lệnh. Tham mưu phải theo dõi chặt những hiện tượng này. Cần đánh giá xem là có đúng Nava đưa quân chiếm khu 4 không. Có tin gì mới báo cáo ngay bất kể lúc nào." Ngày hôm sau, Tổng tham mưu trưởng Hoàng Giang Thái từ đại đoàn 308 quay về. Anh Thái thuật lại, đại đoàn trưởng Dương Thời Vũ khi nghe tin địch đánh ra Ninh Bình, đã vui vẻ nói: "308 đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của bộ là lập tức lên đường." lại có thêm những báo cáo mới. Trong ngày 15, khoảng 500 quân địch đổ bộ xuống bờ biển Thanh Hóa. Một bộ phận biệt kích địch đã đánh vào khoa trường đốt phá. Dọc đường 59, địch chiếm những điểm cao, bố trí thành thế liên hoàn để phòng bộ đội ta tiến công. Đài phát thanh địch và báo chí ở Hà Nội đưa tin đây là sự khởi đầu của một hành binh lớn của Tổng chỉ huy Nava. Tổng tư lệnh rất phân vân. Ta đã biết trong mùa khô năm 1953-1954, Nava chủ trương duy trì thế phòng ngự chiến lược tại Bắc Bộ. Vì sao địch đột nhiên đưa lực lượng lớn quân cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ ra Tây Nam Ninh Bình? Anh hỏi tham mưu trưởng Hoàng Giang Thái. Anh à, anh có nghĩ là địch sẽ đánh chiếm liên khu 4 không? Nava hay dùng những đòn bất ngờ. Phải tính đến trường hợp hắn đã từ bỏ kế hoạch đánh các tỉnh tự do liên khu 5 mà chuyển sang đánh chiếm liên khu 4. So với liên khu 5, liên khu 4 trực tiếp với chiến trường chính hơn. Ta phải tính nhiều khả năng. Khu vực địch vừa triển khai lực lượng rất gần với phòng tuyến Đề Lạc. Muốn mở một trận đánh lớn ở vùng này, cần phải huy động toàn bộ những đại đoàn chủ lực của ta. Và nếu sau nhiều ngày, các đại đoàn ta vận động tới nơi, địch nhanh chóng rút toàn bộ quân cơ động về những vị trí cũ tại đồng bằng. Lực lượng ta sẽ bị tiêu hao và mùa khô sẽ đi qua. Tiếp tục theo dõi diễn biến. Nếu địch thực sự đánh vào liên khu 4, ta sẽ tính cách đối phó, không nhất thiết phải đưa tất cả chủ lực vào đó. Lực lượng địch đổ bộ xuống bờ biển Thanh Hóa đã nhanh chóng rút lui. Bộ Tổng tư lệnh chỉ thị cho đại đoàn 320 tranh thủ cơ hội địch đánh ra mà tiêu diệt chúng bằng cách tập kích phục kích. Các đại đoàn khác vẫn ở nguyên vị trí tiếp tục học tập quân sự và sẵn sàng lên đường khi có lệnh. Tổng tư lệnh sang gặp đồng chí Trường Chinh báo cáo tình hình. Tổng bí thư nói, nguyên tắc tác chiến của ta là giành chủ động, ta buộc địch chạy theo ta chứ ta không chạy theo địch. Ngày 21 tháng 10, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo gửi các cấp ủy về cuộc tiến công của địch ra vùng tự do Liên Khu 3 và Thanh Hóa. Chỉ ra cách đối phó của ta là, ở mặt trận chính diện, tạo cơ hội phục kích tiêu diệt địch trong vận động, lợi dụng lúc địch mới đóng quân chưa kịp củng cố mà tập kích tiêu diệt, kết hợp vừa đánh địch vừa bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Ở mặt trận sau lưng địch thuộc đồng bằng Bắc Bộ, phải hết sức lợi dụng khi địch sơ hở để mở rộng chiến tranh du kích, kết hợp vừa tác chiến vừa vận động binh lính ngụy. Đầu tháng 11 năm 1953, chủ bút báo Expressen Thụy Điển gửi điện xin phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh về điều kiện và triển vọng giải quyết vấn đề hòa bình ở Việt Nam. Bác trả lời, cuộc chiến tranh ở Việt Nam là do chính phủ Pháp gây ra. Nhân dân Việt Nam phải cầm vũ khí anh dũng chiến đấu 7-8 năm, chống kẻ xâm lược chính để bảo vệ nền độc lập và quyền tự do được sống trong hòa bình. Nhưng nếu chính phủ Pháp đã rút được bài học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối hòa bình, thì nhân dân và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó. Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thực sự của nước Việt Nam. Trả lời của bác tạo nên một dư luận rộng rãi trên quốc tế, khiến chính phủ Pháp phải nhắc lại. Nước Pháp đã hai lần bày tỏ quan điểm và gợi ý, Việt Minh cũng cho biết quan điểm của mình theo con đường chính thức. Chính phủ Bù Nhìn, Bảo Đại và cả Thủ tướng Pháp Lanier bày tỏ thái độ tiêu cực đối với một cuộc ngừng bắn. Sau này ta biết chính Nava đã khuyên Lanier chỉ điều đình khi nào có một thắng lợi quyết định trên chiến trường. Ngày 4 tháng 11 năm 1953, Phó Tổng thống Mỹ Nixon tới thăm mặt trận Ninh Bình. Sau 20 ngày đưa quân ra Tây Nam Ninh Bình, hàng ngàn quân bị loại khỏi dòng chiến đấu mà không gặt hái được gì. Nava lặng lẽ rút quân. Trung tuần tháng 11, Cục Tình báo mang tới cho Tổng tư lệnh một tờ tia sáng đưa tin về cuộc họp báo của Courtney ngày 7 tháng 11 năm 1953 tại Hà Nội. Khi có nhà báo hỏi vì sao quân Pháp không ở lại những vùng mới chiếm đóng được, Courtney trả lời, tôi xin cải chính, cuộc hành binh chiêm biển không hề nhằm mục đích chiếm đóng vĩnh viễn đất đai. Dùng Nho Quang không có lợi gì cả, ta cũng chưa có ý định chiếm Thanh Hóa. Ta đổ bộ và dùng duyên hải Thanh Hóa là để đánh lừa Việt Minh mà thôi. Quả nhiên họ đã bị lừa, ta đã đạt được mục đích. Anh Giang đọc xong, mỉm cười nhận xét. Sài Gòn Nhì này cũng thật thà. Anh trăng xanh, anh lửa hồng, lời trong ánh mắt lắng nghe sông núi hát gì đồng, bài ca đất nước. Thành gò trời muôn ngôi sao quê rực rỡ, hạt lúa dòng sông ngọt mát cần cù, gặp quân thù hóa lửa cháy, kìa sóng nước tan quân hùng nô. Đầu dòng bay lên thiêng liêng hồ nước, lời hát mẹ ru dòng suối đầu nguồn, lòng Bác Hồ muôn tình thương, mùa thanh dòng vươn cao hiên ngang, một Việt Nam hôm nay vinh quang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.